Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, sự kiện nguyên nhân gây ra. Đến Lạc, hai vị tiểu ca nóng cuồn cuộn chính tông Hà Hương mì thịt bò, Bình Tân Huyền một nhà phổ thông trong quán, lão bản cho hai vị nhìn qua quần áo hữu mô hữu dạng tiểu tử bưng lên chiêu bài mì thịt bò, Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị hai người từ khách sạn sáng sớm xuất phát, ăn chút điểm tâm bổ sung thân thể dinh dưỡng là cần thiết, chờ một lúc nếu như lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, còn muốn cho trong tửu điếm ba vị nữ sinh mang một ít đồ ăn trở về. Hai bát tươi hương mì thịt bò vào trong bụng, cảm giác tinh khí thần đều có tăng lên, không nghĩ tới trong huyện thành một nhà tiểu điếm hương vị cũng thực không tồi, so với đế đô thị mấy nhà tiệm mì hương vị đều tốt, chỉ là làm sao cửa hàng bên trên không có mấy người a. Ninh Diễn Trị câu nói này thanh âm có chút quá lớn, khiến cho một bên rảnh rỗi xem báo chí lão bản nghe vào trong tai. Đế đô thị, các ngươi là từ đế đô tới? Thật sự là quý khách. Ta mở tiệm nhiều năm như vậy còn tính là lần thứ nhất gặp đế đô người tới. Nhà ta ở đây mì thịt bò thang liệu là tổ tiên truyền thừa. Bình thường thời gian này ta cửa tiệm bên trên khẳng định là một tòa không hư tịch. Chỉ là hiện tại Bình Tân Huyền có chút quái dị. Ai, ta đều đang nghĩ biện pháp gần đây đem cửa mặt xử lý đi nội thành bên trong mở tiểu điếm. Hôm nay nghe hai vị tiểu ca kiểu nói này, ta cũng là càng có niềm tin. Trước mắt lớn như vậy trong cửa hàng cũng liền Ngu Tĩnh hai người ăn điểm tâm, phá lệ quạng quẽ. Lão bản xem như nơi này người quen sao? Ninh Diễn Trị hơi có hứng thú tra hỏi, không tính là quen thuộc nhất, bất quá nơi này mặt đất cơ bản xem như đều bị ta cho dẫm nóng. Hai vị tiểu ca từ nơi khác đến có gì cần hỏi thăm, ta chỉ cần biết đến tất cả đều nói cho các ngươi biết. Có lẽ là bởi vì trước đó Ninh Diễn Trị khích lệ, vị lão bản này hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Dương Văn Bân, danh tự này lão bản nghe qua không? Tại Ninh Diễn Trị tra hỏi lúc, một bên lão bản vốn là vui vẻ khuôn mặt lập tức ngưng kết, hai người các ngươi là cảnh sát, lão bản gặp qua còn trẻ như vậy cảnh sát sao? Hai người chúng ta vẫn còn đang đi học, là đế đô thị cảnh sát trường học học sinh, đối với hình sự trinh sát loại hình vụ án ưa, vô tình hiểu rõ đến Bình Tân Huyền một cái kỳ quái vụ án, đã xác định người hiềm nghi nhưng vẫn luôn không có đem đối phương bắt quy án ác liệt vụ án, đặc biệt hướng trường học xin phép qua đến thực tiễn điều tra. Ninh Diễn Trị ngụy trang thành cảnh sát trường học thân phận học sinh, đối mặt tiệm mì lão bản cũng hơi cảm giác thân thiết một chút. Hai người các ngươi vẫn là học sinh đi, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về đế đô trong thành phố, chuyện nơi đây quá nguy hiểm. Chúng ta nơi này cục cảnh sát người mới đầu đi điều tra lão Dương gia sự tình, ai biết một chút hơi có chút đầu mối nhân viên cảnh sát tất cả đều mất tích. Đóng ngoặc vuông. Chúng ta nếu là từ đế đô tới, tự nhiên đều có bản lĩnh. Chẳng lẽ lão bản ngươi không muốn Bình Tân Huyền trở lại trước kia bộ dáng? Ninh Diễn Trị tra hỏi xúc động tiệm mì lão bản nội tâm. Lão bản xem kỹ lấy trước mặt hai vị 20 tuổi thanh niên, hoàn toàn chính xác từ khí tràn bên trên xem ra cùng người khác khác biệt. Ai? Trên thực tế, cảnh sát cũng tìm ta hỏi qua lời nói, ta có thể giảng sự tình cũng đều giảng. Lão Dương gia đứa con trai này suốt ngày chơi bời lêu lổng, tổng luôn làm lấy cái gì đạo diễn mộng, minh tinh mộng. Cao tuổi rồi cũng không chịu tìm công việc ổn định, một mực nghe nói hai người đối thoại Ngu Tĩnh bỗng nhiên ở thời điểm này lần thứ nhất nói chuyện hỏi, lão bản ngươi cho rằng cái này Dương Văn Bân có khả năng hay không tại không có bất luận cái gì bên ngoài nhân tố ảnh hưởng dưới, một thân một mình phạm phải loại này ác liệt tội ác. Không cần cảnh sát thuyết pháp, chỉ cần lão bản ngươi đối với hắn hiểu rõ nói ra một cái quan điểm là được, hẳn không có khả năng, lão Dương gia đứa con trai này đến chỗ của ta nếm qua mặt, mà lại xem như nửa cái khách quen. Hắn thằng ranh con này trời sinh tính nhu nhược, không làm được chuyện như vậy, lại nói, coi như cha hắn lão mụ cùng hắn có chút mâu thuẫn, hắn mới vừa lên trung học tiểu muội lại một mực cùng ca ca quan hệ không tệ, tàn nhẫn như vậy sự tình không phải hắn loại này thằng nhát gan có thể làm ra. Lão bản đàm luận chuyện này thì liên tục tiếng buồn bã thở dài. Năm tháng trước, tại Bình Tân Huyền đủ loại sự kiện bộc phát đêm trước, cực độ ác liệt sự kiện giáng lâm tại một chỗ gia đình bình thường bên trên, Dương Văn Bân phụ thân tên là Dương Như Núi, tại Bình Tân Huyền bên trong mở ra một nhà cỡ trung siêu thị, thu nhập còn tính là ổn định hoàn toàn có thể một nhà bốn miệng sinh hoạt, ngay tại chỗ cũng là sinh trưởng ở địa phương người, mọi người lẫn nhau gặp phải thì đều kêu lên một tiếng lão Dương. Đại nhi tử Dương Văn Bân từ trong huyện thành một nhà nghệ thuật biểu diễn trường học sau khi tốt nghiệp một mực không tìm được việc làm, ngày bình thường thì giúp một tay quản lý siêu thị, nhưng ở đây Dương Văn Bân lại một mực không chú ý, thậm chí ngược lại cho siêu thị thêm không ít phiền phức. Dương Văn Bân luôn yêu thích suy nghĩ một chút kịch bản sự tình, nhưng vô luận chính mình viết ra nhiều ít kịch bản tổng luôn bị người khác coi như là phế phẩm mà chẳng thèm ngó tới. Năm 2039 ngày mùng 1 tháng 4, Dương gia kinh doanh Phúc Hợp Thành siêu thị ngoài ý muốn không có mở cửa, một chút cùng lão Dương quen thuộc người thuận tiện tự thân lên cánh cửa bái phỏng lại phát hiện gia môn chưa quan bế, nội bộ còn có kỳ quái giọt nước âm thanh truyền ra, lòng hiếu kỳ khu xử hai vị đại thẩm tiến vào bên trong, ai ngờ lập tức bị bên trong đại sảnh tràn diện sợ choáng váng nhãn. Trong phòng khách lão Dương cả người bị dùng vải đay thô dây thừng buộc lên cái cổ treo ở quạt điện bên trên chậm rãi chuyển động, bởi vì cánh tay động mạch bị cắt ra, tại xoay tròn quá trình bên trong máu tươi rải đầy phòng ốc một chỗ, đây cũng là bên ngoài nghe thấy giọt nước âm thanh nguyên nhân. Cảnh sát lập tức đi tới hiện trường, trừ ra bên trong đại sảnh lão Dương thi thể, phân biệt tại lão Dương trong nhà phòng vệ sinh cùng ngủ phòng phát hiện mặt khác hai cổ thi thể, Dương Văn Bân mẫu thân chết tại ngủ trong phòng. Đầu cái óc gặp cùng khí gõ nện chí tử, thi thể bị phát hiện ghé vào trang điểm trước gương, thoa son môi cũng đánh lấy má đỏ, một bộ khá quỷ dị mà làm người ta sợ hãi bộ dáng. Bất quá kinh sợ nhất phải kể tới trong phòng vệ sinh chuyện xảy ra, Dương Văn Bân muội muội năm nay mới vừa lên trung học mà đầy 12 tuổi, cũng không có tại lần này sự kiện bên trong may mắn thoát khỏi, thi thể trong phòng vệ sinh bị phát hiện, hoặc là nói phát hiện một bộ phận. Từ tình huống hiện trường xem ra người chết bị phiến trạng tách rời, hung thủ định dùng nhà vệ sinh đem thi thể xử lý sạch sẽ, nhưng không biết nguyên nhân gì nửa đường đình chỉ, khiến cho bộ phận thi thể bị lưu tại hiện trường, toàn bộ phòng vệ sinh tất cả đều tán lạc tứ tán thịt nát, thông qua DNA kiểm trắc đích thật là lão Dương gia tiểu nữ nhi, cả nhà ba miệng tử vong, đại nhi tử Dương Văn Bân mất tích. Từ hiện trường vân tay thu thập cùng gần đây Dương Văn Bân cùng phụ mẫu bởi vì công việc mà tấp nập cãi lộn sự tình cơ bản có thể kết luận hung thủ chính là Dương Văn Bân. Cùng ngày thuận tiện đem Dương Văn Bân mang theo tội phạm truy nã thân phận triển khai tìm tòi khắp thành nhưng mấy chục ngày trôi qua không thu hoạch được gì, thậm chí mấy tên cảnh sát tại điều tra bên trong mất tích. Vụ án cũng đồng dạng báo cáo cho nội thành, nhưng cuối cùng trở thành án chưa giải quyết treo ở nơi này không người hỏi thăm. Đa tạ lão bản, Ninh Diễn Trị cười tủm tỉm lưu lại màu đỏ tiền mặt sau cùng Ngu Tỉnh hai người bởi vậy rời đi, không nghĩ tới vẻn vẹn ăn được một tô mì thời gian liền từ người địa phương trong miệng đạt được đại lượng trên mạng không cách nào tìm thấy được tin tức, sau đó chuẩn bị tiến về cái mục đích thứ nhất địa, Bình Tân Huyền Cục Cảnh Sát, chương 102, Cục Cảnh Sát. Nơi này là Cục Cảnh Sát, hai người dựa theo bản đồ xe chạy tới cái gọi là Bình Tân Huyền Cục Cảnh Sát. Hiện ra ở trước mặt lại là một tòa nhìn qua niên đại xa xưa mà hơi có vẻ tiêu điều kiến trúc, thậm chí tính cả cửa chính Bình Tân Huyền Cục Cảnh Sát vài cái chữ to đều không ít rơi sơn, cửa tự động thậm chí không có mở điện mà đối ngoại mở rộng ra. Đại môn cảnh vệ thất bên trong không có cái gì trang phục chính thức cảnh sát mà là một vị cao tuổi đại gia, xem ra gần đoạn thời gian Bình Tân Huyền phát sinh những chuyện này, đã triệt để đem nơi đó cục cảnh sát từ nội bộ phá hủy. Chỉ là Dương Văn Bân đuổi bắt liền có 2-3 tên nhân viên cảnh sát mất tích, chuyện khác kiện chỉ sợ còn dẫn đến càng nhiều nhân viên cảnh vụ xảy ra vấn đề, lại thêm vụ án không cách nào giải quyết, đối mặt to lớn xã hội dư luận, không có nhiều người nguyện ý ở lại đây a. Ninh Diễn Trị tiến lên chuẩn bị gõ vang cửa ra vào đại gia cửa sổ thì chợt dừng bước, thế nào? Mang theo liền mũ áo hai tay thăm dò tại trong túi Ngu Tỉnh nghi vấn, chính ngươi tới liền biết. Ngu Tỉnh tản mạng đi lên trước lúc, học phần thẻ truyền tới một trận chấn cảm, sau đó học phần trong thẻ bổ sung hệ thống thanh âm truyền tới, chưa kích hoạt nhiệm vụ dị biến cục cảnh sát sắp bị phát động, phát hiện mang theo người nhiệm vụ trước mặt không cách nào chạm đến thần bí tội phạm truy nã cùng cục cảnh sát có quan hệ, nhưng tiến về cục cảnh sát tiến hành tương quan điều tra, bất quá hoàn thành chưa kích hoạt nhiệm vụ sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng, đồng thời sẽ bị cảnh cáo một lần. Ba lần cảnh cáo đem lột trừ lần này hợp túc tư cách, cưỡng chế phái về trường học, tiếng nhắc nhở âm kết thúc, cục cảnh sát quả nhiên là một chỗ nhiệm vụ địa điểm. Lần này hợp ở tại Bình Tân Huyền bên trong phát sinh cũng hoàn toàn chính xác cần dạng này thiết lập, liền như là người khác tại không có tiếp vào nhiệm vụ tình huống dưới ngẫu nhiên đi ngang qua chúng ta trước đó Marseille phu nhân công quán, bởi vì tò mò tiến vào bên trong hoàn thành nhiệm vụ, dạng này đem dẫn đến trong tửu điếm tìm manh mối không có chút giá trị. Chỉ là không có người nào sẽ lãng phí chính mình chủ nhiệm vụ thời gian đi hoàn thành loại này không có ban thưởng nhiệm vụ đi. Ninh Diễn Trị xem kỹ lấy trước mặt cục cảnh sát, một bước nhập đại môn, Vẻ lo lắng lập tức bao phủ tại cảnh sát cao ốc đỉnh, Ngô Tĩnh cũng theo vào một bước bước vào cục cảnh sát, nhưng chưa kích hoạt nhiệm vụ nói rõ cũng không có hiện ra. Không rõ ràng trước mắt cục cảnh sát nhiệm vụ độ khó vì nhiều ít, cũng không biết quỷ vật xuất hiện khả năng, Thẩm Nghi Huyên còn tại tiến hóa bên trong. Đóng ngoặc vuông. Bất cứ lúc nào, Ngô Tĩnh là chủ thể đều có thể cảm nhận được chính mình cánh tay phải thực vật trong cơ thể. Thẩm Nghi Huyên quỷ châu hạch tâm công chính đang lóe lên một loại đỏ tươi ánh sáng, lúc sáng lúc tối. Thẩm Nghi Huyên cũng là cường điệu qua điểm này, tại hoàn thành hấp thu trước không hy vọng Ngô Tĩnh đi quấy rầy nàng. Tiếp xuống nếu như đối mặt quỷ quái dựa vào ta một người tới giải quyết, vừa mới tiến hóa thực thể vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tại hai người bước vào cục cảnh sát đại môn mà nhìn về phía đại lâu quá trình bên trong, vốn là thân ở tại phòng bảo vệ bên trong lão nhân vậy mà đã thần không biết quỷ không hay đứng tại phía sau hai người, người bên ngoài, đi vào trước tới đăng ký, được rồi. Hai người đi theo lão nhân tại cảnh vệ trong phòng xuất nhập đăng ký mỏng bên trên điền mặt mũi lúc, sau lưng lão nhân thân thể tại ẩn ẩn co rút lấy, chỉ bất quá tại hai người điền xong lúc, lão nhân thân thể ẩn ẩn co rúm chậm chạp đình chỉ, được rồi. Lão nhân thanh âm đem so với trước mà trở nên khàn khàn phất tay ra hiệu hai người có thể đi vào, xoay người Ngu Tĩnh lúc rời đi dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía lão nhân, ẩn ẩn phát hiện bộ mặt dưới làn da phương diện có thứ gì đang nhúc nhích. Ninh Diễn Trị hai tay cắm ở túi áo bên trong huyết sáo, xem ra trong cục cảnh sát đồ vật tạm thời sẽ không công kích chúng ta, có lẽ là cảm nhận được Ngu Tĩnh thân thể ngươi bên trong đồng dạng ký sinh thực vật cảm ứng đi, đã địch không động, chúng ta cũng tạm thời làm bình thường cục cảnh sát, vào xem rồi nói sau, ngươi biết thân thể đối phương bên trong chính là cái gì sao? Vừa rồi cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ngu Tĩnh hỏi, hẳn là một loại nào đó ký sinh trùng, thông qua phản ứng đến xem là như vậy. Loại này ký sinh sinh mạng thể theo Ngu Tĩnh hẳn là dễ dàng nhất đối phó a. Bất quá, tại đối phương bất động trước chúng ta cũng không cần phải có động tác, tận lực tiết kiệm thời gian, tư liệu tra được có quan hệ với Dương Văn Bân điều tra tư liệu liền nhanh chóng rời đi. Ngu Tĩnh thì có chút lo lắng, vẫn là cẩn thận một chút, vừa rồi lão đầu tử nhìn qua cũng không phải là không muốn công kích chúng ta, mà là không muốn đánh cỏ động rắn mà thôi. Hai người đi vào cục cảnh sát đại sảnh, lập tức có một vị đồng phục cảnh sát thân thể so với từng Ngu Tĩnh còn muốn gầy gò, khuôn mặt khô héo cảnh sát tiến lên đây không có tinh thần hỏi đến, có chuyện gì không, báo án, ngươi trực tiếp cho khu cảnh sát tổng cục gọi điện thoại đi, chúng ta nơi này tạm thời tiếp không được vụ án. Chúng ta là chính phủ tới kiểm tra tư liệu, không biết phòng hồ sơ có thể hay không dẫn chúng ta qua đi. Ninh Diễn Trị là trung ương người của chính phủ, loại này huyện chính phủ lệnh chương sớm tại đi tới Bình Tân Huyền trước, cũng đã từ Ninh Diễn Trị chuẩn bị hơn 10 phần, tùy tiện đổi thành điều tra văn kiện, lệnh kiểm soát các loại đều được. Trước mặt khô gầy cảnh sát tiếp nhận đóng có Bình Tân Huyền chính phủ con dấu trang giấy lúc, căn bản gọi điện thoại hướng đi chính phủ hỏi thăm, chỉ là hơi đảo qua một chút thuận tiện đưa trả cho Ninh Diễn Trị. Phất phất tay ra hiệu hai người cùng đi theo, trên đường đi cục cảnh sát đều vắng vẻ vô cùng, thậm chí lầu một làm việc nơi hẻo lánh đã có mạng nhện lan tràn sinh sôi ra, khiến người ta cảm thấy chỉ có trước mặt chỉ có như thế một vị nhân viên cảnh sát ở chỗ này trực ban cho đủ số, phòng hồ sơ tại lầu 2, đi theo cảnh sát đi tới viết có phòng hồ sơ ba chữ to trước cửa phòng, cái gọi là phòng hồ sơ chỉ bất quá dùng một thanh không quá kiên cố tiểu khóa sắt chế trụ. Cảnh sát tại dây lưng quần bên trên liên tiếp chìa khóa bên trên tìm nửa ngày, thật vất vả tìm tới phòng hồ sơ chìa khóa, rời đi thời điểm cho ta nói một tiếng là được, đừng đem bên trong làm cho một đoàn loạn. Vị này nhân viên cảnh sát mở ra phòng hồ sơ phía sau cửa, vậy mà mặc kệ hai người trực tiếp vất tay rời đi, thật đúng là hào phóng, hy vọng phòng hồ sơ nội bộ có chúng ta cần tư liệu đi, mờ tối phòng hồ sơ bên trong che kín tro bụi, tự hồ đã có một hai tháng không ai đi vào nơi này. Có quan hệ với tội phạm truy nã tư liệu rất dễ tìm, trong thời gian ngắn hai người thuận tiện tìm tới có quan hệ với Dương Văn Bân hồ sơ vị trí ai biết hai đại trong ngăn kéo vậy mà tất cả đều là có quan hệ với Dương Văn Bân điều tra cùng cả nhà án giết người tư liệu. Hai người cũng trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu tra tìm hữu dụng tư liệu, không nghĩ tới nơi đó cảnh sát vậy mà tại trong chuyện này tốn hao to lớn công phu, trên cơ bản Bình Tân Huyền mỗi một cái địa phương, dù là bất luận cái gì một điểm tương quan đều bị điều tra qua. Nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Dạng này để cho hai người lục soát phạm vi thu nhỏ 99%, những cảnh sát này vẫn là cực kỳ tận tụy, cơ bản đem Bình Tân Huyền lật cả đáy lên trời, tiếp xuống đi chỗ nào? Ngu Tĩnh. Ninh Diễn Trị hỏi, vụ án phát sinh địa điểm cùng cảnh sát từng mất tích qua địa điểm. Bất quá chúng ta hiện tại đã bị vây chết ở chỗ này, Trước hết nghĩ biện pháp rời đi cục cảnh sát đi. Ngô Tĩnh cùng lần trước đi công quán cùng loại, ven đường tại trong cục cảnh sát bày ra thực vật hạt giống, trước mắt cảm ứng được đại lượng nhân viên cảnh sát đã đem hành lang hỗn loạn đến chật như nêm cối. Chương 103, hiện trường phát hiện án. Đi theo ta, Ngô Tĩnh sớm đã lúc trước tìm đọc văn kiện trong lúc đó đem trong cục cảnh sát bên ngoài tầng lầu bố cục hiểu rõ rõ ràng, phòng hồ sơ mặc dù hoàn toàn bịt kín, nhưng ở bên trái đối ứng cảnh sát văn phòng mặt tường tương đối yếu kém. Nếu là Tuyết Quyên ở chỗ này tất nhiên có thể một quyền phá vỡ, Ngô Tĩnh cũng có nắm chắc, cũng phải nhìn Ninh Diễn Trị tỏ thái độ, ta như thế nhu nhược nam sinh cũng không phải thể tu giả, một quyền đánh xuyên qua vách tường sự tình ta có thể làm không đến, làm phiền Ngô Tĩnh đồng học á. Ninh Diễn Trị vội vàng khoát tay trì hoãn, đối ứng cảnh vụ trong văn phòng có một nhân viên cảnh sát, hẳn là dị biến thể, cấp tốc giải quyết đi. Văn phòng đường đi bên ngoài không sai biệt lắm tồn tại 10 tên nhân viên cảnh sát, đi ra ngoài xoay trái, sau đó từ cuối cửa sổ nhảy ra ngoài, không cần thiết cùng nơi này nhân viên cảnh sát quấn quýt chặt lấy, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, đối với Dương Văn Bân vị này thần bí tội phạm truy nã khả năng có trọng yếu chỉ dẫn tác dụng, Ngô Tĩnh cánh tay phải bàn lỗ chân lông ở giữa mọc ra đại lượng bén nhọn thực vật cũng quấn quanh tại cánh tay, cùng lúc trước biểu hiện thực thể khác biệt, Ninh Diễn Trị tự nhiên là để ở trong mắt. Oanh, đơn thuần lực lượng một quyền đem đơn bạc mặt tường đánh nát, cảnh vụ trong văn phòng ngồi nhân viên cảnh sát toàn thân điên cuồng co quắp, lập tức đem đầu thay đổi 180 độ nhìn về phía từ phòng hồ sơ đi ra hai người, con ngươi bên trên dời, máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra, nhân viên cảnh sát bộ mặt dưới làn da có đại lượng vặn vẹo vật thể ngọ ngoại, chỉ trong miệng nhô ra một loại mọc đầy điểm nhỏ xúc tu lộ ra phá lệ quỷ dị, đùng, trải qua sinh tử, trực diện qua chân chính quỷ quái. Thậm chí chính mình cánh tay phải cũng đồng dạng ở vào ký sinh trạng thái Ngô Tĩnh, đối với trước mắt tràn diện không có chút nào e ngại, không đợi vị này nhân viên cảnh sát hành động trước, Ngô Tĩnh cánh tay đã bắt lấy người này đầu lâu cũng trong nháy mắt bóp nát, tê. Không ngoài sở liệu, ở đầu vỡ vụn trong nháy mắt, một chủng loại giống như con rết mọc ra đại lượng chân đủ, lại sợi râu dị dài sinh vật lập tức từ trong vết thương nhảy ra, tự thân ký túc chủ thể tử vong. Liền muốn ký túc tại Ngô Tĩnh loại thể chất này mạnh hơn cá thể bên trong. Nhưng khi chủy miệng cắn vào tại Ngô Tĩnh trên cánh tay thực vật lúc, lập tức bị một loại âm u thi độc chui vào thân thể cấp tốc tử vong, vô luận là hấp thu cảnh sát thi thể hoặc là hấp thu loại này ký sinh dị chủng, đối với Ngô Tĩnh trong thân thể vừa mới tiến hóa nhục tổ thảo không có bất kỳ cái gì tiến hóa kích thích tác dụng. Đóng ngoặc vuông, đi, toàn bộ quá trình bất quá 10 giây đồng hồ thời gian, hai người cấp tốc đẩy ra văn phòng đại môn. Hành lang bên trên tổng cộng 13 vị bị ký sinh cảnh sát hỗn loạn, ta không am hiểu đối phó nhân loại, những cảnh sát này giao cho ngươi. Ninh Diễn Trị lặng lẽ cùng sau lưng Ngô Tĩnh, trên đường đi Ngô Tĩnh như là sát thần đem những này so như zombie cảnh sát giết chết cũng tiêu diệt thể nội ký sinh dị chủng, hai tay giao nhau phía trước, nhảy lên phá vỡ cửa sổ mà rơi vào lầu 1, hai người tăng thêm tốc độ hướng cục cảnh sát đại môn chạy tới, tại sắp rời đi cục cảnh sát trước cổng chính. Ngô Tĩnh cảm nhận được một cổ xâm nhiên nhìn chăm chú cảm mà quay về quá mức, tầm mắt bên trong cảnh sát cao ốc chỗ cửa lớn, một đầu hình thể to lớn từ mười mấy tên cảnh sát thân thể tạo thành nhân thể con rết ngay tại chậm rãi bò đi, nhìn chăm chú lên Ngô Tĩnh chính là con rết đỉnh đầu mấy chục đạo mắt kép kết cấu, to lớn nhân thể con rết đối với sắp rời đi hai người không có đuổi bắt dục vọng, nhúc nhích lấy trở về trong cục cảnh sát bộ. Cái khác du đảng tại từng cái tầng lầu cảnh sát cũng theo cái này đại gia hỏa biến mất mà chậm rãi rời đi, không biết tại những này bị ký sinh cảnh sát địa phương nào ẩn núp. Cửa ra vào lão giả trước mắt vẫn như cũ bình thường ngồi tại trong phòng gác cửa, lộ ra có chút cứng ngắc tiếu dung hướng phía rời đi hai người phất tay tạm biệt, tràn cảnh mười phần quỷ dị. Ngô Tĩnh ngồi lên xe Việt giả trong miệng nói thầm lấy, cái này Bình Tân Huyền rốt cuộc là ai đem nó biến thành loại này bộ dáng. Cục cảnh sát hoàn toàn là một mảnh cái xác không hồn, chỉ sợ nơi này một, hai trở lên khu vực đều tồn tại vấn đề. Ninh Diễn Trị đem cửa sổ xe quay xuống, từ trong túi áo xuất ra một điếu thuốc, tự hồ biết Ngô Tĩnh không dính thuốc lá thuận tiện một mình châm lửa, hít sâu một hơi cũng thổ lộ vành mắt, lạnh nhạt nói lấy, chỉ là một phần nhỏ hắc ám mà thôi. Trên thực tế sinh hoạt tại trong xã hội người bình thường yên ổn bình thường sống hết một đời, đi học, công việc, sinh con dưỡng cái, về hưu, dưỡng lão thẳng đến bước vào vách quan tài. Tính cả xã hội này bên trong 1% hắc ám đều dính không đến bên cạnh. Chúng ta là hắc ám biên giới thanh lý người, đây vẫn chỉ là một tiểu cái huyện thành mà thôi. Không dối gạt Ngô Tĩnh ngươi nói, Một cổ không quá bình thường cùng cuộn sóng ngầm là từ chúng ta ở đây một nhóm tân sinh nhập trường học bắt đầu ở cả nước phạm vi bên trong ẩn ẩn hiển hiện. Bình Tân Huyền bất quá là tương đối rõ ràng một nơi, nhưng Đế Hoa Đại học lại mượn dùng loại cơ hội này đến bồi dưỡng học sinh, không cảm thấy cực kỳ châm chọc sao? Ngu Tĩnh hỏi lại, cũng không nhất định là quang minh mới có thể xua tan hắc ám, có đôi khi hắc ám chi vật cần càng thêm dày hơn nặng hắc ám đến thôn phệ. Không kéo xa, lại nói Ngu Tĩnh ngươi đối với không cách nào chạm đến thần bí tội phạm truy nã, nhiệm vụ này biết thứ gì, đi trước vụ án phát sinh địa điểm, ta có một chuyện muốn xác nhận. Trong hồ sơ mất tích cảnh sát nhìn như không có liên hệ, trên thực tế lại đều vây quanh một việc, nếu như vụ án phát sinh địa điểm có thể xác nhận điểm này, ta liền có thể xác định vị này Dương Văn Bân ở nơi nào. Xe Việt giả lao vùng vụt, rất nhanh ngăn lại Dương Văn Bân ra chỗ đường đi. Dưới lầu treo nào đó Khả Nhạc công ty đưa tặng phúc hợp thành siêu thị môn phái mặt tiền cửa hàng sớm đã quan môn, đối ứng trên lầu 7 tầng lâu kiểu cũ kiến trúc. Bộ phận gian phòng rõ ràng đã là người đi nhà trống, có thể là năm đó lão Dương gia án mạng đôn đốc người nơi này dời xa. Lầu 2, chính là chỗ này, dọc theo chồng chất đại lượng rác rưởi thậm chí bốc mùi hành lang ở giữa đi tới lầu 2 lúc, cửa phòng treo cấm chỉ đi vào cảnh giới tuyến, làm hai người đẩy cửa ra lúc, một cổ tro bụi đập vào mặt, đi, vào xem. Ngu Tĩnh muốn xác nhận địa phương chủ yếu ở chỗ một điểm, cũng không phải là Dương Văn Bân gây án thủ pháp, mà là muốn tìm ra bên trong căn phòng đồ vật. Đồng dạng có khả năng bỏ sót ở chỗ này mà lại cảnh sát cũng không có phát hiện vật phẩm, ngươi muốn tìm thứ gì? Ninh Diễn Trị đầu tiên tại gian phòng bên trong tất cả địa phương chuyển lên một vòng xác định nơi này không có nguy hiểm, băng ghi hình cũng có thể là điện tử video, Dương Văn Bân trong hồ sơ không có đề cập cảnh sát điều tra đến thu hình lại tin tức tương quan, thu hình lại, ngươi làm sao xác định sẽ có vật này, Ngu Tĩnh đem trong đầu suy luận phân tích báo cho, giấu trong lòng đạo diễn mộng Dương Văn Bân. Viết ra kịch bản không chiếm được người khác thừa nhận, bởi vì cái nào đó cực đoan nguyên nhân chạm đến tư tưởng của hắn, nhưng hắn lấy tàn nhẫn mà không thể tưởng tượng thủ pháp giết chết cả nhà, cũng không chỉ là giết người đơn giản như vậy, hắn hẳn là đem toàn bộ quá trình thu xuống tới, làm thành chính mình phim nhựa hoặc là cho hắn linh cảm. Ta sở dĩ phỏng đoán băng ghi hình khả năng đang ở nhà bên trong là cân nhắc đến Dương Văn Bân tại chi sau nhất giải muội muội mình quá trình bên trong, bởi vì nguyên nhân nào đó kết thúc. Hắn như thế cực đoan người không có hoàn thành video thu, chắc chắn sẽ không cứ như vậy đơn giản kết thúc, thu hình lại rất có thể liền lưu tại nơi này, chờ đến Dương Văn Bân lần tiếp theo trở về tiếp tục hoàn thành thu, tìm tới thu hình lại, chúng ta liền có thể minh bạch là chuyện gì dẫn đến Dương Văn Bân tại cuối cùng kết thúc thu hình lại hành vi này, thậm chí phán đoán hắn hiện tại người ở nơi nào, chương 104, bên trong đặc thù nhiệm vụ. Ngu Tĩnh đem cánh tay bên trong thực vật xâm lấn gian phòng đến tìm kiếm có tồn tại hay không Dương Văn Bân ẩn tàng thực thể băng ghi hình, tự thân đi tới Dương Văn Bân lúc còn sống ngủ trong phòng tra tìm, sẽ bị tấm đệm, tường giấy toàn bộ xé mở tìm kiếm cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà gian phòng bên trong Dương Văn Bân đài thức máy tính, hồng case đã từng tới nơi này cảnh sát mang đi. Ngu Tĩnh thả ra thực vật ở nhà trung thư phòng nhìn như phủ bụi đã lâu giá sách phần dưới phát hiện một đài màn hình nghiêm trọng tổn hại laptop. Tại máy tính phương diện tự nhiên là Ninh Diễn Trị càng thêm quen thuộc, bản bút ký hư hao mà vô pháp sử dụng, cấp tốc bị Ninh Diễn Trị mở ra sau đóng cũng gỡ xuống nội bộ ổ cứng, xác nhận ổ cứng hoàn chỉnh sau đem nó kết nối đến học phần thẻ trong hệ thống. Chúng ta trường này giáo viên học phần thẻ, thực tế đúng vậy một đài vi hình máy tính, hy vọng ổ cứng bên trong có đáp án đi, khởi động ổ cứng điều lấy bên trong số liệu, từ học phần thẻ bên trên hình chiếu ra tương quan ổ cứng số liệu. Tuy nhiên tại Ninh Diễn Trị từ trong đó điều lấy video văn kiện thì lại nhận mã hóa trở ngại, nếu không phải Ninh Diễn Trị, trước mắt nhiệm vụ tất nhiên sẽ vì vậy mà tạm ngừng. Mật mã rất nhanh bị giải mã, nội bộ video văn kiện bao hàm đại lượng huyết tinh giết người điện ảnh, tự hồ cung cấp Dương Văn Bân học tập sử dụng. Sau cùng tại một chỗ chiều sâu mã hóa cặp văn kiện bên trong phát hiện trọng yếu video văn kiện, bị Dương Văn Bân đặt tên là Nguyên Cảo. Video phát ra bắt đầu. Mắt quần thâm cực độ thâm thúy Dương Văn Bân đầu tiên đem camera nhắm ngay bên giường đồng hồ, thời gian là rạng sáng 1 giờ. Dương Văn Bân trong tay cầm một cái thiết chủ y cùng dây gai, sau đó tiến về chính mình cha mẹ gian phòng, quá mức tàn nhẫn lướt qua. Trong video Dương Văn Bân giết người thủ đoạn lộ ra thành thạo vô cùng, căn bản không giống như là một cái ngay ngắn thường nhân cùng tân thủ có thể vì đó. Loại này giết người tràn cảnh tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng Ngu Tĩnh còn có thể tiếp nhận. Chỉ là duy nhất không thể tiếp nhận chính là người bị hại cùng hung thủ quan hệ trong đó, đặc biệt là tại Dương Văn Bân đối với mình thân muội muội động thủ lúc, mang theo liền mũ áo Ngu Tỉnh cái trán càng là nổi gân xanh. Tách rời quá trình 10 phần trọng yếu, cần hiểu rõ tách rời quá trình là nguyên nhân gì mà đạo trí trung dừng. Không, cho tới nay tại video hình ảnh bên trong không có nói qua một câu Dương Văn Bân tại bắt ở chính mình muội muội một cái tay thời điểm, có chút ca tân nói ra một chữ như vậy, xì. Video hình ảnh bắt đầu trở nên có chút không ổn định mà lấp lóe. Nguyên bản thành thạo tách rời để cạnh nhau nhập bồn cầu trung trùng rơi hành vi trở nên có chút cơ giới hóa, thậm chí một đao không cẩn thận đem ngón tay của mình cho chặt đứt, mà loại này cảm giác đau đớn khiến cho Dương Văn Bân trở nên tỉnh táo lại. Có chút không ổn định trong video có thể trông thấy một sợi màu đen khói bụi từ Dương Văn Bân trong thân thể bay ra cũng tiêu tán. Đóng ngoặc vuông. Không muốn, chúng ta khế ước bên trong không có cái này. Nói qua không cho phép đối ta muội muội động thủ, nàng mới chỉ có 13 tuổi. Ta biết ngươi chủ thể tại cái gì địa phương, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Video đến đây thu kết thúc, Ngu Tỉnh kết hợp lần này sự kiện mọi phương diện nhân tố, tự hồ nghĩ đến cái gì mà sắc mặt đại biến, chẳng lẽ tại trong tử điếm. Như vậy trải qua, từng Dương Văn Bân chỗ ở qua trong phòng khách ba cái nữ sinh sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, trước mắt nhiệm vụ chỉ là một cái quá độ mà thôi, do đó dùng để dẫn phát tiếp xuống nhiệm vụ, nói không chừng. Tại chúng ta tìm ra hộp này băng ghi hình cũng quan sát lúc, giấu ở trong tửu điếm Dương Văn Bân đã bị kích hoạt. Ninh Diễn Trị thủ trưởng xếp tại Ngu Tỉnh bả vai vị trí, ngươi được lắm đấy, tiểu tỉnh tử, đừng cho người loạn lấy danh hào, tranh thủ thời gian trở về tửu điếm đi. Phần này ghi hình đúng vậy hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm cần thiết, hai người lập tức lái xe chạy về Bình Tĩnh Đại tửu điếm, không ra Ngu Tỉnh sở liệu. Mang theo ổ cứng trở lại tửu điếm, hai người lập tức tiếp vào vô pháp chạm đến thần bí tội phạm truy nã nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, đồng thời chung cực nhiệm vụ màu đen trước đưa nhiệm vụ hoàn thành số lượng biến vì 2/5, không có đến tiếp sau nhiệm vụ bị kích phát nhắc nhở. Chẳng lẽ lại suy đoán của ta có lỗi, Dương Văn Bân căn bản cũng không tại trong tửu điếm. Ngu Tỉnh giấu trong lòng nghi ngờ, trong lòng ngồi lên thang máy tiến về đệ thập tam tầng, cửa thang máy vừa mới mở ra. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu trạng thái, Ngu Tỉnh vừa mới bước ra cửa thang máy lúc, phát hiện cùng lớp Đại Hùng đang đứng tại Tuyết Quyên ba vị nữ sinh ở lại khách phòng cửa ra vào vị trí, đồng thời từ trong phòng truyền ra một trận tiếng nổ, cả tầng lầu đều tại vì vậy mà rung động. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh học phần thẻ cũng phát ra một trận yếu ớt chấn động, tửu điếm bên trong đặc thù nhiệm vụ kích hoạt tửu điếm bí mật, kích hoạt không chỉ là Ngu Tỉnh, sở hữu ở tại thập tam tầng người. Bao quát ngoại quốc ngữ học viện xếp hạng đệ nhất Joseph cùng sinh mệnh viện khoa học đệ tứ Đại Hùng đều bị kích hoạt đồng dạng nhiệm vụ. Mặt khác tại Ninh Diễn Trị đi ra cửa thang máy lúc, thang máy nguồn điện bị không biết lực lượng chặt đứt. Nhiệm vụ địa điểm, Bình Tân Đại tửu điếm, dị không gian. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, khai quật mà tìm ra trong tửu điếm ẩn tàng bí mật. Nhiệm vụ thời hạn, 6 giờ. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Nhiệm vụ độ khó, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng điểm số, 0 điểm. Không nói trước mắt đặc thù nhiệm vụ quỷ dị cùng độ khó cao, Ngu Tỉnh cấp tốc đi tới ba vị nữ sinh chỗ cửa gian phòng. Tuyết Quyên trước mắt ở vào gian nửa kích hoạt trạng thái đem gian phòng mặt tường dùng nắm đấm đập ra một ngụm lỗ lớn, mà Joseph trước mắt cũng đồng dạng thân ở tại trong phòng. Đồng thời tại khắc lấy có đặc thù phù hiệu trong lòng bàn tay nắm lấy một sợi dị dạng màu đen khí tức. Màu đen khí tức cùng Dương Văn Bân giết người trong video nhìn thấy giống nhau y hệt, kỳ dị nhất một điểm, bị Tuyết Quyên dùng nắm đấm đánh xuyên qua bức tường sau nghiêng về cũng không phải là đối ứng gian phòng cách vách, mà là một vệt hắc sắc sền sệt chất lỏng tầng bên trong mặt tường. Joseph cầm trong tay nắm lấy màu đen khí tức thả ra ngoài, ở đây một sợi hắc khí lập tức dung nhập trước mặt màu đen sền sệt mặt tường bên trong. Gian phòng bên trong thân thể trong suốt trạng thái Phùng Bảo Bảo nhìn xem ngoài cửa Ngu Tỉnh lập tức hô to lấy, "Phó đội trưởng, các ngươi trở về á, chuyện gì xảy ra?" Ngu Tỉnh lập tức hỏi. Đại khái 10 phút trước, chúng ta tại thập tam tầng bên trong tìm đầu mối thời điểm, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Chúng ta vốn cho rằng là các ngươi trở về, ai biết từ trong thang máy đi ra là một vị cùng trong lệnh truy nã giống nhau như đúc nam nhân mà lại thị linh hình thể trạng thái. Hắn ven đường đi chí ngã nhóm ba người chỗ gian phòng, một đường bên trên lưu lại vừa rồi Joseph bắt lấy hắc khí. 10 phút trước đúng lúc là Ngu Tỉnh đang quan sát video ghi hình thời điểm, linh thể, gia hỏa này đã chết rồi sao? Hoàn toàn chính xác, hắn khẳng định cũng không có khả năng còn sống, vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn không có biết rõ ràng. Ngu Tỉnh suy tư, Phùng Bảo Bảo tiếp tục lấy tự thuật, hắn không có tính công kích đi vào gian phòng của chúng ta, sau đó từ hiện tại đại đầu tỷ đánh xuyên qua mặt tường đi vào bên trong, sau đó chúng ta tất cả mọi người tiếp vào đặc thù nhiệm vụ nhắc nhở. Ở tại một đầu khác, Joseph cùng Hùng lớn cũng là lập tức tới xem xét tình huống. Ngay sau đó đúng vậy, phó đội trưởng ngươi vừa rồi nhìn thấy một màn này. Chương 105, Thẩm Nghi Huyên biến hóa. Toàn bộ tầng 13 đã hoàn toàn phong bế, vừa rồi ta đi xem nhìn an toàn lối ra, nếm thử từ thang lầu đi xuống, kết quả liên tục chuyến về 3 tầng lầu bậc thang ra thì vẫn là tại tầng 13. Đơn giản xem ra nếu là chúng ta không hoàn thành trước mắt nhiệm vụ, xem ra là không có cách nào rời đi tầng 13. Ninh Diễn Trị ở thời điểm này đi đến 1309 trước cửa phòng nói ra chính mình vừa rồi quan sát kết quả. Ôi, Ninh Huynh ngươi cũng tới. Xem ra lần này phát sinh ở tầng 13 dị biến là ngươi kích phát. Trong phòng, Joseph liếc mắt nhìn về phía Ninh Diễn Trị hỏi. Ninh Diễn Trị lập tức khoát tay, không phải ta, là Ngô Tĩnh đồng học kích phát. Như vậy trải qua, hai chúng ta đội ngũ cần liên thủ chấp hành trước mắt nhiệm vụ, có tin tức gì có thể chia sẻ sao? Joseph chẳng thèm ngó tới nhìn về phía một bên Ngô Tĩnh, sau đó đáp lại Ninh Diễn Trị, không có gì tin tức, chẳng qua là cơ bản có thể xác định chúng ta cần xuyên qua ở đây một mặt hắc tường bức tường đi tìm cái gọi là tầng thứ 13 bí mật, nội bộ tính nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói, nhưng cũng là phát động cuối cùng nhiệm vụ hắc ám, nhất định phải khâu, lại nói có thể hay không đem các ngươi trước đó như thế nào kích hoạt cái này nhiệm vụ đặc thù quá trình cho chúng ta giảng một chút, có thể. Ninh Diễn Trị đem có quan hệ tại Dương Văn Bân sự kiện tin tức cáo tri. Joseph ngón tay xoa động lên gương mặt, thú vị, cái này Dương Văn Bân nhìn qua không hề giống mặt ngoài đơn giản, nói không chừng đã giao linh hồn của mình bán rẻ cho ác ma. Ninh Diễn Trị, ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì à? Ninh Diễn Trị chưa hồi phục mà là nói sang chuyện khác, đến nhiệm vụ bên trên, tiếp xuống, chúng ta cần tiến vào cùng khách sạn giống nhau kết cấu dị không gian, nội bộ tồn tại quỷ vật là tất nhiên. Tầng 13 bí mật cũng tất nhiên ở trong đó, cân nhắc đến có hạn không gian, ta đề nghị không quen chiến đấu nhân viên lưu tại bình thường không gian bên trong. Ninh Diễn Trị ngôn ngữ chỉ tự nhiên là Phùng Bảo Bảo cùng Quách Tiểu Vũ hai vị nữ sinh, một bên Tuyết Quyên một cước đạp ở gian phòng trên ghế, mười phần bá đạo nói, liền xem như tầng 13, bản thân cũng rất nguy hiểm a. Muốn lưu lại Bảo Bảo cùng Tiểu Vũ, ta cũng muốn ở chỗ này bảo vệ bọn hắn an toàn, không có vấn đề. Ninh Diễn Trị làm ra một cái ok thủ thế, trong đội ngũ năng lực phương diện, Tuyết Quyên cùng Đại Hùng hai người đều thuộc về nhục thân cường đại người, bởi vậy chỉ cần một người là đủ. Mặt khác, tiếng nước ngoài học viện Joseph cùng Ninh Diễn Trị đều thuộc về khu ma loại hình, nhằm vào loại này hắc ám vật chất tạo thành dị không gian có khắc chế hiệu quả, thiếu một thứ cũng không được. Sau cùng Ngô Tĩnh một thân kỳ dị thực vật năng lực, vô luận là điều tra, khống địch cùng tác chiến đều ở vào trung thượng trình độ. Loại này dầu cù là nhất định phải phân phối. Đương nhiên, nếu như trong đội ngũ tồn tại một vị môn kim loại này viện y học thần y thì càng được không qua. Ninh Diễn Trị sau đó một mặt không đứng đắn vui vẻ hỏi, đã dạng này, tiến vào dị không gian nhiệm vụ giao cho chúng ta bốn vị đại nam nhân đi làm đi. Lại nói, chờ chúng ta lúc đi ra, các ngươi mấy vị nữ sinh có phải hay không hẳn là biểu thị một chút. Đóng ngoặc vuông, chết biến thái, nhường bên trong nữ quỷ đi biểu thị đi. Đem ngươi toàn thân gặm đến tinh quang tốt nhất. Tuyết Quyên không đợi tỉ muội tốt của mình nói chuyện, trực tiếp một bàn tay đập vào Ninh Diễn Trị trên mặt. Được rồi, 6 giờ nhiệm vụ thời gian nên tính là tương đối dư giả, dù sao không cần đi đường. Mọi người hơi chuẩn bị xuống, 15 phút sau ở chỗ này tập hợp, ta và Ninh Diễn Trị vừa làm xong một cái nhiệm vụ, cũng cần thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngô Tĩnh ở thời điểm này phát biểu, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Chạy ở bên ngoài mệt mỏi ta gần chết, còn bị Mỹ Lệ Tuyết Quyên đồng học thưởng một bàn tay, ôi. Ninh Diễn Trị che lấy bộ mặt bàn tay giấu 5 ngón tay, hướng về chính mình khách phòng đi trở về đi. Đại Hùng, chúng ta đi thôi, trở về chuẩn bị một điểm cần thiết đồ vật. Joseph vuốt Đại Hùng bả vai, hai người đi trở về tầng 13 một chỗ khác trong phòng khách. Đừng nói Joseph cùng Đại Hùng hai người hình thể chênh lệch đi cùng một chỗ thật là có chút ý tứ, nơi này có chút thực phẩm. Các ngươi cầm đi đỡ đói đi. Ngô Tĩnh rời đi nữ sinh gian phòng lúc, từ học phần trong thẻ lấy ra tại Bình Tân Huyền ven đường siêu thị mua sắm tới thực phẩm, tạ ơn phó đội trưởng. Phùng Bảo Bảo lập tức tiến lên đây kết quả một miệng lớn túi đồ ăn, tham ăn đến không ngừng từ miệng góc chảy ra nước bọt. Ngô Tĩnh phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi phòng ngủ, sở dĩ đòi hỏi 15 phút giảm sóc thời gian thực tế cũng không phải là muốn chuẩn bị cái gì. Dù sao ra ngoài tìm kiếm Dương Văn Bân nhiệm vụ cũng không có tiêu hao quá nhiều thể năng, Chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ sau đó phải tiến vào tính nguy hiểm cực cao dị không gian, Ngu Tĩnh cần hạch định ác linh thẩm nghi huyên trước mắt tình huống thân thể, mà lại ngay tại vừa rồi, cánh tay phải nội bộ quỷ châu truyền tới một loại cảm giác khác thường. Tiểu Tĩnh tử, vừa rồi ta nhìn Tuyết Quyên đại tiểu thư ánh mắt tựa hồ có chút coi trọng ngươi, ta cần chuẩn bị một chút, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Ngu Tĩnh căn bản không hồi phục Ninh Diễn Trị lời nói, quay người đi vào phòng tắm đồng thời lợi dụng thực vật đem nội bộ hoàn cảnh phong bế. Thẩm nghi huyên sự tình, Ngu Tĩnh tại phi thường tình huống dưới không có ý định nhường bất luận kẻ nào biết. Đối trong phòng vệ sinh mặt kính, Ngu Tĩnh đưa cánh tay nằm ngang ở trước mặt, tới gần bả vai vị trí làn da theo mang theo thi ban thực vật tách rời mà mở rộng ra một đường lỗ thủng, nội bộ phong tồn lấy thẩm nghi huyên ác linh, quỷ châu, có từng vệt màu đỏ tươi điểm sáng tại mặt ngoài hiển hiện, cho ta điểm huyết có thế, Ngu Tĩnh. Còn kém một điểm, thẩm nghi huyên cường đại đồng dạng tượng trưng cho chính mình cường đại, Ngu Tĩnh không có quá nhiều chần chờ, khống chế thực thể tiếp xúc quỷ châu đem sợi rễ rót vào trong đó, đem thực vật bên trong huyết năng rót vào cho thẩm nghi huyên. Trong mặt gương Ngu Tĩnh sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, bờ môi cũng biến thành không có bất kỳ cái gì huyết sắc hiển lộ, nơi cánh tay bên trong chỗ khảm nạm quỷ châu trước mắt triệt để bị huyết sắc bao trùm. Ong ong, quỷ châu một trận kịch liệt chấn động, hồng quang trong phòng vệ sinh lóe lên liền biến mất. Tại quỷ châu mặt ngoài có đại lượng thịt nhão tổ chức chậm rãi tràn ra, cũng đại lượng mọc thêm từng khối vặn vẹo tổ chức chậm rãi tạo dựng trưởng thành thể thân thể cùng tứ chi. Trong phòng vệ sinh ánh đèn lấp lóe không yên, toàn bộ quá trình cực độ khiếp người, đã lâu nhục thân. Một đường âm oán thanh âm từ còn chưa hoàn toàn hình thành thịt nhão trong tổ chức truyền tới, cuối cùng tóc dài dài ngang eo lấy bốn cái tay cánh tay nữ nhân ở Ngu Tĩnh trước mặt hình thành, duy trì bình thường đứng thẳng tư thế, nhục thể so sánh trước kia có mấy phần huyết sắc, thân thể cũng có được tương ứng nhiệt độ cơ thể, linh thể ta mỗi ngày nhiều nhất duy trì một giờ thực thể trạng thái, đối với dục vọng mãnh liệt ta tới nói, khó mà thỏa mãn một chút trên sinh lý nhu cầu. Cảm ơn ngươi, Ngu Tĩnh, ngươi dạng này nam nhân thật đúng là để cho ta động tâm, không nghĩ tới nguyện ý hy sinh chính mình thể nội huyết năng đến cho ta tiến hóa. Thẩm nghi huyên lập tức đem phong phú bờ môi cùng linh hoạt đầu lưỡi hướng phía Ngu Tĩnh duỗi tới. Ngu Tĩnh lập tức bắt lấy thẩm nghi huyên bả vai ngừng lại hành vi này, dừng lại, ta không yêu cầu nhiều cái gì, chỉ là bình thường cùng ta cùng nhau thời điểm, cánh tay của ngươi chỉ cần hai con là được, vẫn còn trong mắt nhớ kỹ mọc ra, nhân loại thẩm mỹ quan sao. Ha ha, thẩm nghi huyên lắc mình biến hóa thu hồi dư thừa hai cánh tay, trống rỗng trong hốc mắt mọc ra sáng tỏ con mắt, không mảnh vải che thân thể đem Ngu Tĩnh ôm thật chặt ở. Chương 106, chuẩn bị sẵn sàng. Bình Tân khách sạn hợp túc hành động chính thức tiến vào vốn có trạng thái, hai cái bang tổng cộng 40 tên thành viên đã vượt qua hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần 3 học sinh manh mối thu thập thành công mà bắt đầu chấp hành phát sinh ở Bình Tân Huyền các nơi nhiệm vụ. Thân ở tại Đế Hoa Đại học các vị giáo sư đều tại trong phòng làm việc của mình thẩm tra lấy tân sinh tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong biểu hiện ra tư chất. Một đưa thân vào sinh mệnh khoa học trong đại lâu tiếp cận với tầng cao nhất trang bị mới sửa chữa trong văn phòng. Giáo sư danh hiệu mà bây giờ vừa đầy 40 tuổi một nam nhân tại laptop hình tượng bên trong xem kỹ lấy một vị tính cách ác liệt tân sinh. Thật sự là hoài niệm hợp túc. Trước mắt ta cũng là một mình làm bạn mà phát động nhân vật phản diện nhiệm vụ. Loại này nhân vật phản diện nhiệm vụ cũng không phải người người đều có thể phát động, chỉ có nội tâm tồn tại tà ác hạt giống người mới có thể đem nhiệm vụ kích hoạt. Không nghĩ tới lương giáo sư vậy mà không có hủy bỏ loại này phong hiểm nhiệm vụ. Bất quá, phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Tên này tuổi trẻ giáo sư cùng Bạch Kiêu đã sớm ở Trung ương Hành chính lâu phòng giam bên trong gặp qua một lần. Nếu không phải người này trợ giúp, Bạch Kiêu bởi vì đại náo nhà ăn, ý đồ sát hại tân sinh cùng công kích đầu bếp hành vi, chí ít đứng trước trong vòng một năm giam cầm, cũng tương đương với trực tiếp giáng cấp. Nhưng có vị giáo sư này ra mặt, nhường Bạch Kiêu một tháng có thể giải thoát cũng tham gia cơ hội khó được hợp túc. Hảo hảo cố lên nha, Bạch Lang, sau đó trở thành ta chó săn. Tầm mắt rơi vào khách sạn tận dưới đáy trong mật đạo Bạch Kiêu. Trước mắt Bạch Kiêu thân thể một nửa Bạch Lang hóa, tại trên người lưu lại đại lượng cắt đứt mà khó mà khép lại miệng vết thương, trốn ở một gian cùng loại với sắc lao trong phòng, từ học phần trong thẻ lấy ra hiệu suất cao trị liệu phun sương tại trên vết thương phun ra, nhưng trong vết thương âm uế vật chất không cách nào đơn giản loại trừ, cho dù vết thương chữa trị vẫn tại hữu thực Bạch Kiêu nhục thể. Cái gì cẩu thí nhân vật phản diện nhiệm vụ, muốn cho lão tử Bạch Kiêu cúi đầu, mẹ nhà hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Kiêu Tại xác nhận nhân vật phản diện nhiệm vụ về sau, thông qua khách sạn dưới mặt đất mật đạo ngăn lại một chỗ cùng loại với mê cung nơi chốn, ở trung tâm vị trí tao ngộ một mặt đấu bồng màu đen cùng loại với tử thần quỷ vật, mà Bạch Kiêu xác nhận nhiệm vụ thì là cùng một vị nào đó người thần bí tại lần này hợp túc trong lúc đó ký kết khế ước, ngăn cản xâm nhập khách sạn bí mật học sinh. Nhưng khế ước yêu cầu lại là nhường Bạch Kiêu trên nhiều khía cạnh phục tùng đối phương mệnh lệnh, vô luận là ai, đắc tội ta Bạch Kiêu đều chỉ có một con đường chết. Ngay vào lúc này Bạch Kiêu khứu giác bén nhạy cảm giác được cái gì, thân thể lập tức hướng về phía trước khuynh đảo, sau lưng một đường ngân quang hiện lên mà chặt đứt Bạch Kiêu một túng tóc, cửa gian phòng rõ ràng đóng chặt, nhưng giống như tử thần quỷ vật ngay tại từ mặt tường trong bóng tối không có ra, cái này khiến Bạch Kiêu cái trán cũng là lớn khỏa nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đóng ngoặc vuông. Tử điếm phương diện tầng 13, trước mắt triệt để từ nội bộ phong bế, những tầng lầu khác muốn tiến về tầng 13 cũng vô pháp đạt thành, trong thang máy 13 cái nút biến mất. Từ thang lầu đi lên, tại thông qua 12 tầng thì cũng sẽ trực tiếp ngăn lại 14 tầng. Tại Ngu Tỉnh đám người phát động nên nhiệm vụ lúc, toàn bộ khách sạn học sinh cũng đều thu được tương ứng thông tri, không cho phép bất luận kẻ nào lấy thủ đoạn cưỡng chế tiến vào tầng 13 thẳng đến nhiệm vụ kết thúc mới thôi. Tầng 13. Ta nhớ được là mấy người kia sao, ở vào khách sạn bên trong một gian phòng khách, tại hôm nay sáng sớm bị Ngu Tỉnh hỗ trợ cứu một mạng Diệp Phong, trong trí nhớ ban đầu có một nhóm không thích sống chung mà một mình tiến về phía trên nguy hiểm tầng lầu mấy người, Ngu Tỉnh chính là một thành viên trong đó, xem ra đám người này tại hợp túc trước đã biết Bình Tân Huyền tình huống, cho nên có đặc thù chuẩn bị. Dạng này vừa mới đến thuận tiện tiến về tầng 13 xác nhận cùng khách sạn, thậm chí Bình Tân Huyền lần này biến cố căn nguyên có liên quan nhiệm vụ trọng yếu, không hổ là lương giáo sư môn sinh, ta Diệp Phong mặc dù thiếu ngươi một cái mạng, nhưng sau này tuyệt sẽ không thua ngươi. Diệp Phong, sinh mệnh viện khoa học sơ kiểm ở vào Tuyết Quyên cùng Đại Hùng ở giữa, bài danh thứ 3, đồng dạng vì động vật hệ, trong thân thể chích ngừa lấy Malaysia cự nhân thuẫn bọ ngựa gen, mập mạp gần như hoàn toàn khôi phục chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Diệp Phong làm người ngay thẳng, sau khi trở về cùng lúc trước vứt bỏ đồng đội hai người trực tiếp đoạn tuyệt liên hệ, hiện tại đơn độc cùng mập mạp tổ đội, đương nhiên nếu có năng lực người thích hợp nguyện ý gia nhập, Diệp Phong tự nhiên cũng nguyện ý, trở lên vì các phe tình huống, 1308 gian phòng trong phòng vệ sinh, không mảnh vải che thân Thẩm Nghi Huyên đang gắt gao ôm Ngu Tỉnh đem nó đẩy hướng sau lưng bồn cầu ngồi xuống, sau đó đem chính mình mê người thân thể ngồi đến Ngu Tỉnh trên hai chân, Thẩm Nghi Huyên thân thể tinh tế mê người. Bất quá tại Ngu Tỉnh biết thân phận chân thật tình huống dưới, chống lại ở nam nhân xúc động đem Thẩm Nghi Huyên cho cưỡng ép ngăn lại xuống tới. 5 phút sau, chúng ta đem tiến đến một chỗ dị không gian. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, tại nội bộ có khả năng tồn tại tùy ý cấp bậc quỷ vật, thậm chí cấp C cũng có thể xuất hiện. Hiện tại nhục thể của ngươi vừa hình thành không lâu, trở lại thân thể ta bên trong đến chỉnh đốn đi. Dị không gian, vốn là tình thú đại phát Thẩm Nghi Huyên nghe được 3 chữ này biến sắc. Cưỡi tại hai chân thân trên thể không có tiếng một bước động tác, đem thân thể dính sát Ngu Tỉnh, chuyển miệng xích lại gần Ngu Tỉnh bên tai nói, nếu thật là dị không gian, hai người chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi hiểu rõ cái gì sao? Ngu Tỉnh hỏi, trong miệng ngươi dị không gian, có phải hay không cùng hiện thực lẫn nhau trùng điệp, cần thông qua một đường đặc thù chất môi giới cánh cửa tiến vào khu vực, có lẽ vậy, giống ta dạng này cấp E quỷ vật không có cách nào tạo dựng dị không gian, ta biết cũng không nhiều. Dị không gian sẽ hấp dẫn một chút cái khác quỷ vật tiến về trong đó, ta cũng vẫn muốn vào xem, có cơ hội hấp thu cường đại hơn quỷ vật, thật là làm cho ta hưng phấn. Thẩm Nghi Huyên loại này tàn bạo ác linh, đang thưởng thức đến hấp thu cái khác quỷ vật mang tới ngon ngọt về sau, bắt đầu đối hấp thu người khác thân thể năng lượng sự tình trở nên cực kỳ tham lam. Trước quay về thân thể ta bên trong đến, lần này dị không gian nhiệm vụ đồng hành vẫn còn 3 người, trừ phi ta rơi vào tuyệt cảnh hoặc là đơn độc bị cách ly. Nếu không ngươi vẫn như cũ không cho phép từ thân thể ta bên trong rời đi, tuân mệnh, chủ nhân của ta, nhục thân hóa Thẩm Nghi Huyên lập tức phân giải thành tiểu khối thịt trở lại quỷ châu bên trong, nội bộ linh hồn hóa thành một sợi khói xanh biến mất, đợi cho Ngu Tỉnh từ phòng vệ sinh bên trong lúc rời đi, Ninh Diễn Trị vậy mà mượn 15 phút thời gian nghỉ ngơi lại tại ngủ trên giường, bị đánh thức thì lộ ra 10 phần lười biếng bộ dáng, không định thứ gì sao, đồ vật đều thu nạp tại học phần trong thẻ. Coi như dị không gian bên trong không cẩn thận gặp được cấp C quỷ vật, hai vị phụ trách lần này huấn luyện quân sự lão sư không phải đã nói một khi gặp được cấp C bọn hắn liền sẽ xuất thủ sao, còn lại chỉ cần chúng ta cẩn thận một điểm là được, một khi tại hoàn thành lần này tầng 13 nhiệm vụ, tin tưởng chúng ta cự ly rạp chiếu phim tiến thêm một bước. Ninh Diễn Trị thư triển lưng mỏi ra khỏi phòng lúc, hành lang một chỗ khác Hùng Lớn cùng Joseph đúng lúc ở thời điểm này đi tới. Tóc vàng Joseph thay đổi một thân thần chức người trang phục, trên cổ mang theo tiêu chuẩn ngân thập tự kề, tại bên hông dây lưng bên trên treo mấy bình thánh thủy cùng một bản thánh kinh. Thân hình to lớn đại hùng trực tiếp tại cổng lấy một thanh cùng thân cao không kém bao nhiêu đại phủ, khí thế kinh người. Đi thôi, Ninh Diễn Trị. Joseph đi qua Ninh Diễn Trị bên người lúc, bàn tay rơi vào Ninh Diễn Trị bả vai mà không lọt vào mắt một bên Ngu Tĩnh. Chương 107, ném xúc sắc. Ba vị nữ sinh vào ở 1309 gian phòng, bị Tuyết Quyên một quyền đập ra mặt tường bên trong, màu đen chất lỏng tạo thành mặt tường cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Đám người không có quá nhiều chần chờ, nhân cao mã đại đại hùng xoay người đứng mũi chịu sào xông qua màu đen màn mỏng, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đi, Joseph ngay sau đó tiến vào bên trong, Ninh Diễn Trị hai tay thăm dò tại trong hầu bao vị thứ ba tiến vào, mà ở sau cùng Ngu Tĩnh chuẩn bị tiến vào nội bộ lúc, sau lưng Phùng Bảo Bảo lớn tiếng la lên, phó đội trưởng, ngươi và Ninh đội trưởng nhất định phải sống sót a. Chúng ta sẽ cho ngươi cầu nguyện, đúng không, đại tỷ đầu, ai muốn? Cái gì cầu nguyện, ngốc hay không ngốc, tóm lại đừng chết. Có chút ngạo kiều Tuyết Quyên quay đầu có một chút đỏ mặt, Ngu Tĩnh phất tay sau vị cuối cùng tiến vào màu đen mặt tường bên trong, xuyên qua loại này sền sệt màu đen chất lỏng lúc, có một loại cùng loại với tiến vào đế hoa đại học cửa trường kết giới tràn cảm giác, sau đó ngăn lại chính là một chỗ mục nát không chịu nổi gian phòng, vỡ vụn sàn nhà gỗ vụn mảnh chậm rãi từ mặt đất bay lên, chung quanh mặt tường như là bị cái gì mục nát vật chất màu đen chỗ xâm nhiễm. Từ mặt tường khe hở ở giữa có hôi thối vật chất chảy ra, không chỉ có như thế, tại lộn xộn không chịu nổi trên đệm chăn quỳ sát một vị làm hữu nam nhân, một mặt thành kính bộ dáng nhìn lên trần nhà, hai bàn tay bên trong bưng lấy nào đó dạng vật phẩm nâng ở trước mặt, từ cảm giác nhìn qua đã không có bất luận cái gì sinh cơ, màu đen ô uế gian phòng, đám người đầu tiên đứng tại ở đây một bộ quỳ sát tại trên giường thi thể trước mặt, phát hiện thi thể hai bàn tay bên trong bưng lấy ba viên xúc sắc, kẻo kẹt kẻo kẹt. Ngay vào lúc này, trước mặt thi thể đầu lâu đột nhiên một trận buông lỏng mà phát ra xương cốt két rung động thanh âm. Bốn người hết sức chăm chú, một khi thi thể có bất kỳ nguy hiểm hành vi làm ra, đám người sẽ đem tiêu diệt hết. Cuối cùng thi thể đầu lâu chủy miệng buông lỏng, mơ hồ nhưng từ chủy trong miệng phát hiện một đường màu trắng cuộn giấy, tự hồ ở bên trong ghi chép cái gì tin tức trọng yếu. Ngu Tĩnh đồng học. Ninh Diễn Trị xin chỉ thị lấy sau lưng Ngu Tĩnh. Lập tức một cây già nhỏ thực vật đem thi thể chủy trong miệng tờ giấy cho rút ra, nội bộ tin tức biểu hiện ra như sau. Đóng ngoặc vuông. Dũng cảm người mở thuộc về mình vận mệnh con đường thì đường. Di két, đại hùng, đi xem một chút có thể hay không rời đi gian phòng này. Theo Joseph chỉ thị, đại hùng phía trước mắt cửa phòng ngủ, nhưng đại hùng dùng hết lực khí toàn thân đem cửa nắm tay đều cho kéo nhưng như cũ không có thể đem cửa mở ra. Đại hùng có chút xúc động. Đem phía sau lưng cự phủ đầu cầm trong tay làm ra chém vào tư thế, chờ một chút đi, không nên đánh cỏ kinh rắn, xem ra đối phương là dự định để chúng ta chơi đùa xúc sắc trò chơi. Ninh Diễn Trị nói ra câu nói này lúc, đại hùng căn bản không có muốn đình chỉ vung chặt động tác, đại hùng, trở về đi. Thẳng đến Joseph phất tay ra hiệu, đại hùng mới dừng lại động tác trong tay của mình, nhìn ra được vị này đại hùng chỉ nghe Joseph mệnh lệnh, Ninh Diễn Trị cho ra chính mình suy luận. Ba viên xúc sắc tăng theo cấp số cộng tổng số vì 18, mà nhỏ nhất tình huống chỉ cần nhường ba viên xúc sắc lẫn nhau trùng điệp liền có thể đạt tới một cái này nhỏ nhất giá trị từ bình tân tầng lầu của tửu điếm đối ứng xem ra, số lượng đem quyết định chúng ta chỗ đi tầng lầu. Joseph lập tức không cam lòng yếu thế bổ sung, cũng có thể là gian phòng số đi, tầng thứ 13 hết thảy có 36 gian khách phòng. Xúc sắc số lượng ngồi lên ba viên xúc sắc chẳng lẽ số, cũng đúng lúc đối ứng khách phòng, như vậy đi. Chúng ta trước thử phát ra 13 cái số này đi, nhìn xem kết quả như thế nào. Ninh Diễn Trị tự hồ tinh thông xúc sắc một chút kỹ xảo, nhẹ nhõm phát ra 13 cái số này. Mà ở số lượng phát ra trong nháy mắt, trước mặt bị đốt cháy khét thi thể con mắt chuyển động, trên mặt đất màu đen chất bẩn lập tức đem Ninh Diễn Trị kéo vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Xúc sắc cũng không phải là nhằm vào tiểu đội mà là nhằm vào cá nhân, kẻ ngu này vậy mà không cân nhắc điểm này trước bị mang đi. Đại hùng đi nếm thử đem cửa bổ ra nhìn xem, đơn độc tại dị không gian bên trong hành động thật sự là quá mức nguy hiểm. Đại hùng cầm to lớn lưỡi búa đem cửa phòng cưỡng ép xé mở lúc, cũng chỉ có một đường màu đen sền sệt vật chất tạo thành bức tường, ngăn trở đám người không cách nào rời đi trước mắt ném mạnh xúc sắc gian phòng. ba người còn lại đối với xúc sắc kỹ xảo tuyệt không tinh thông, xem ra nơi đây là dị không gian điểm xuất phát, ném mạnh xúc sắc là nhất định phải quá trình. Mọi người chỉ có thể bằng vào vận khí của mình, đại hùng ngươi am hiểu tại đối với thực thể nhục thân quỷ vật, nếu là gặp phải linh quỷ hình quỷ vật, tận lực không muốn tới đối kháng, đại hùng vẫn như cũ không nói lời nào, sau khi gật đầu nắm lên đốt cháy khét thi thể trong tay xúc sắc ném, 3-1-2-6. Đại hùng đồng dạng bị mặt đất vật chất màu đen cho mang đi biến mất, thực thể gia hỏa, không có nên diễn trị bảo hộ ngươi, tự cầu phúc đi. Dị không gian cũng không phải loại người như ngươi có thể sống sót, phải chết cũng đừng cho chúng ta chọc phiền toái không cần thiết. Joseph ném mạnh xúc sắc, vậy mà xuất hiện ba cái một, lập tức bị đẩy vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Ngu tỉnh đối với Joseph loại người này hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không cần thiết đi tranh chấp. Dù sao thông qua đồng phục đánh giá đến xem, ngu tỉnh đích thật là xếp hạng 18 kẻ yếu, nhưng là ở cấp 3, ngu tỉnh nhận người khác ức hiếp cùng miệt thị nhưng so sánh trước mắt còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, điểm này không tính là cái gì, hẳn là tầng lầu số hiệu, tranh thủ phát ra 13 cái số này đi. Ngu tỉnh ném trong tay xúc sắc, mắt thấy tổ hợp lên số lượng không đúng, bởi vậy muốn lợi dụng trong tay thực thể đi lật qua lật lại còn chưa hoàn toàn dừng lại xúc sắc lúc, lại nhận một cổ vô hình lực lượng ngăn cản. Đem thực thể ngăn cách tại xúc sắc khu vực bên ngoài. 1-1, hy vọng vận khí không nên quá chênh lệch. Dưới thân thể đầu đuôi vật chất màu đen lập tức bao trùm ngu tỉnh thân thể. Trong nháy mắt, trên thân thể những này vật chất màu đen rút đi mà ngu tỉnh thì thân ở tại một chỗ giống nhau gian phòng bên trong. Chỉ bất quá lộn xộn trên giường thi thể không thấy tung tích. Ngoài ra, khách phòng cánh cửa cũng không triệt để quan bế, hơi mở ra một đường nhỏ. Cạc cạc cạc, bỗng nhiên, liên tiếp thanh âm kỳ quái từ ngoài cửa truyền tới. Ngu tỉnh cấp tốc quay người ẩn núp tại dưới giường, một đường vặn vẹo thân ảnh từ khe cửa hiện lên, thanh âm chậm rãi đi xa biến mất không thấy gì nữa. Ngu tỉnh mới cẩn thận từng ly từng tí từ gầm giường leo ra, khống chế nhất định thực thể lan tràn ra khách phòng xác nhận bên ngoài hành lang không có dị vật tồn tại về sau, ngu tỉnh lặng lẽ mở ra ngủ cửa phòng, nhìn về phía bảng số phòng bên trên số lượng 111, nói như vậy, xúc sắc số đối ứng tầng lầu, mà ngu tỉnh ở vào dị không gian khách sạn 11 tầng vị trí. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến đến tầng 13, dạng này dị không gian trong tửu điếm, 1.308 gian phòng bên trong nói không chừng có thể tìm tới cực kỳ trọng yếu manh mối, nên diễn trị gia hỏa này thân ở tầng 13, không biết hắn có thể hay không sớm kết thúc nhiệm vụ này. Trước tự nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ thứ 3 đã liên quan đến khách sạn bí mật, độ khó khá cao. Phía sau thứ 4, nhiệm vụ thứ 5 không thông báo phiền phức tới trình độ nào, ngay vào lúc này, liên tiếp cạc cạc cạc. Thanh âm lại lần nữa đánh tới, ngu tỉnh nội tâm siết chặt muốn ẩn núp đã chậm một bước, tại trước mặt cuối hành lang vị trí, một đường mặt khách sạn người hầu trang phục nhựa plastic người mẫu vặn vẹo đứng thẳng, một phần thân thể nhựa plastic khối vỡ vụn ra, nội bộ bộc lộ ra cùng loại với màu đen khối u bùn nôn huyết nhục, chương 108, thứ 1 tầng. Trước, tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ sao? Cuối thông đạo nhựa plastic người mẫu phục vụ viên phát ra một loại quỷ dị thanh âm. Dãy dụ người cứng ngắc hướng phía ngu tỉnh bước tới, không ngừng phát ra nhựa plastic khối lẫn nhau ma sát âm thanh kỳ quái, cần ta hỗ trợ đối phó sao? Trước đó rút mất thân thể ngươi bên trong rất nhiều tinh lực, ngươi nhìn qua có chút suy yếu. Thẩm nghi huyên thanh âm truyền tới, chỉ cần chúng ta đơn độc làm việc tùy thời ngươi cũng có thể ra, không cần lại quỷ quái trước mặt ẩn tàng cái gì. Lại nói dẫn phát bình tân huyền nhân vật sau màn đã gặp chúng ta một mặt, không có gì tốt ẩn tàng, đồ ngươi chơi. Loại này đồ rác rưởi không cần dùng ta tới đi, nơi này còn không có ta thẩm nghi huyên cảm mạo đồ vật tồn tại. Đợi đến cái gì thú vị quỷ vật hiện thân thì ta trở ra giúp ngươi đi, hì hì. Thẩm nghi huyên cùng ngu tỉnh đối thoại đã trở nên có chút vũ mị, nữ nhân này, ngu tỉnh không còn gì để nói, nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mặt vặn vẹo nhựa plastic người mẫu không chút nào bối rối, cánh tay phải sau phương diện mọc ra một chút xíu dài nhỏ thực vật kết nối đến hành lang đỉnh trần nhà. Dị biến người mẫu tới gần lúc, trực tiếp từ cánh tay phía trước bắn ra hai thanh đao nhọn, vụt, trên cánh tay đao nhọn hướng về ngu tỉnh cái mục tiêu này giao nhau mà chém tới lúc, nguyên bản đứng ở trước mặt ngu tỉnh vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác bén nhạy nhựa plastic người mẫu đem đầu ngửa ra sau 90 độ nhìn về phía trần nhà lúc, ngu tỉnh đã từ trên không rơi xuống, thi thực cánh tay áp chế nhựa plastic người mẫu thân thể, bén nhọn mang theo thi độc móng vuốt đem nhựa plastic đầu xuyên qua. Người mẫu thể nội tất cả đều là có một loại ô uế hắc sắc huyết nhục vật chất tạo thành, đại lượng nhục tồ thảo rót vào trong đó, dự định đem quỷ vật năng lượng hấp thu, kiểm trắc đến có hại vật chất, hấp thu công năng quan bế. Cái quỷ gì? Ngu Tĩnh không ngờ rằng sẽ có không thể hấp thu sự kiện như vậy phát sinh. Khôi lỗi tại trước mắt trạng thái dưới vẫn tồn tại như cũ hoạt động tính chất. Không cẩn thận Ngu Tĩnh thân thể bị khôi lỗi cổ tay chặt cắt chém ngực huyết nhục, đuổi tại lưỡi đao toàn bộ cắt vào thân thể trước. Cánh tay dùng sức đem nhựa plastic người mẫu thân thể toàn bộ xé nát, tí tách, đóng ngoặc vuông. Trước ngực 2cm sâu cạn trong vết thương nhỏ xuống máu đỏ tươi, rơi trên mặt đất thì lập tức bị ô uế hắc ám vật chất hấp thu hết. May mà chỉ là kém cỏi vết đao, Ngu Tĩnh đặc thù thân thể cấp tốc đem vết thương khép lại. Nhìn trên mặt đất tản mát nhựa plastic người mẫu khối vụn cặn bã, Ngu Tĩnh uốn gối nắm lên nhựa plastic khôi lỗi thể nội vật chất màu đen. Cánh tay bên trong thực thể không ngừng nhắc nhở lấy có hại vật chất, xem ra Ngu Tĩnh muốn hấp thu đối phương đến cường hóa tự thân là triệt để vô vọng. Loại này hắc ám vật chất hỗn tạp ngạch huyết nhục không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng giá trị. Này chủng loại giống như khôi lỗi đồ vật tính cả đê đẳng nhất quỷ quái cũng không tính. Thẩm Nghi Huyên, ngươi có cảm giác gì sao? Dị không gian, khắp nơi đều là linh dị cảm ứng, trở ngại cảm giác. Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền tới, xem ra chỉ có thể thực địa khảo sát một phen. Dừng lại một chút phân tích một chút đi. Khách sạn bí mật, liên hệ trước đó cái thứ hai nhiệm vụ tìm kiếm Dương Văn Bân nhiệm vụ, giữa hai bên hẳn là có quan hệ rất lớn. Dương Văn Bân bởi vì bị lực lượng nào đó khống chế tâm thần, vô ý giết chết muội muội của mình, bởi vậy quyết định muốn tìm trong tửu điếm người nào đó báo thù. Đương nhiên cũng có khả năng tại Dương Văn Bân vào ở khách sạn thì phát hiện nơi này bí mật kinh thiên, tầng 13 là tất nhiên cần dò xét. Ngoài ra ta vẫn còn một cái phỏng đoán, không biết có thể hay không trở lại ban đầu ném xúc sắc gian phòng. Ngu Tĩnh đơn giản phân tích hoàn tất về sau, nhường tay phải duy trì thi thực hóa, tại trước mắt 11 tầng bên trong chậm rãi rục rịch, thang máy bị buồn nôn vật chất màu đen phong bế không cách nào sử dụng. Ngu Tĩnh hơi nhanh chóng tra tìm 11 tầng mỗi cái gian phòng đều không có tìm được cái gì đáng phải chú ý địa phương, cuối cùng đi đến an toàn thông đạo vị trí, trước mặt là màu đen chất lỏng bức tường. Ngu Tĩnh vừa mới đi vào vậy mà trở lại ban đầu gian phòng. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, 11 tầng là tương đối đơn giản tầng lầu. Vấn đề lớn nhất tầng 13 giao cho Ninh Diễn trị đi, gia hỏa này so với ta mạnh hơn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tiếp xuống đem xác minh ta phỏng đoán, đi tầng này thử một chút. Ngu Tĩnh không có tư duy theo quán tính đem xúc sắc trực tiếp ném xuống, mà là một viên để vào trước mặt thi thể trong tay. Ba viên xúc sắc chồng lên nhau, chỉ có đỉnh cao nhất xúc sắc biểu hiện con số là 1. Trước mặt thi thể con mắt chuyển động, Ngu Tĩnh dưới chân mặt đất màu đen chất bẩn đem thân thể chậm rãi phủ kín thân thể. Quả nhiên, không có yêu cầu nhất định phải ném xúc sắc, trên tờ giấy nhắc nhở dũng cảm người mở thuộc về mình vận mệnh con đường kỳ đường. Di kép cũng là gián tiếp nói rõ có thể chính mình lựa chọn, có lý luận xác suất nhỏ nhất tầng thứ nhất khách sạn đại sảnh, không biết sẽ gặp phải dạng gì tình huống. Theo bao trùm ở trên người vật chất màu đen rút đi, lần này Ngu Tĩnh không có đưa thân vào trong phòng, mà là cửa chính quán rượu miệng. Trước mặt khách sạn lộ ra cũ nát không chịu nổi, màu đen chất bẩn bao trùm lấy khách sạn 90% trở lên địa phương. Xoay người mặc dù có thể trông thấy Bình Tân Huyền khu vực khác, nhưng Ngu Tĩnh lại không cách nào làm ra lui bước động tác. Đang lúc Ngu Tĩnh chuẩn bị đẩy ra trước mặt cửa chính quán rượu lúc, bên cạnh mình chẳng biết lúc nào thoát ra một nam tử. Đối phương mặc áo không bâu áo khoác đội mũ đem bộ mặt toàn bộ che khuất. Nhưng thông qua người này thân cao hình thể cùng trước mắt sự kiện liên quan nhân vật trọng yếu, Ngu Tĩnh cơ bản có thể kết luận trước mặt cái này nam nhân chính là Dương Văn Bân không thể nghi ngờ. Làm Ngu Tĩnh bàn tay hướng phía đối phương đưa tới lúc, lại ngoài ý muốn xuyên qua thân thể, mà Dương Văn Bân cũng căn bản không có chú ý tới Ngu Tĩnh, chỉ là nhìn chung quanh sau tiến nhập Bình Tân khách sạn. Huyễn tượng, Ngu Tĩnh mở cửa lớn ra chuẩn bị đuổi theo tiến đến, phát hiện tại một nát trong đại sảnh trừ ra Dương Văn Bân bên ngoài, còn có rải rác ngồi hơn 10 tên khách trọ, cùng một vị nhường Ngu Tĩnh cảm giác dị thường, đứng tại quầy phục vụ bên trong một thân tinh xảo nhân viên phục vụ cách ăn mặc phụ trách đăng ký khách trọ tin tức nhân viên tiếp tân, lịch sử trọng phóng, Dương Văn Bân đi tới trước quầy, nhìn qua hẳn là làm nhà ở thủ tục, sau đó một màn lại là nhường Ngu Tĩnh cảm giác kinh ngạc, cũng không như trong tưởng tượng ở khách nộp lên trên thẻ căn cước cùng tiền mặt, sau đó đăng ký nhà ở cầm được thẻ phòng quá trình, Dương Văn Bân đi tới trước quầy, lợi dụng quầy hàng nơi một thanh tiểu cương châm đem ngón tay đâm rách, đem máu tươi nhỏ tại nhân viên tiếp tân xuất ra một ngụm đặc thù cỡ nhỏ sắc trong vạt. Nhân viên tiếp tân lộ ra mỉm cười sau đưa cho Dương Văn Bân thẻ phòng, quay lại nhìn chung quanh đi tới cửa thang máy, giả lập thân thể tiêu tán không thấy. Ngu Tĩnh đuổi theo tiến đến, Đúng lúc này cửa thang máy trước bỗng nhiên trống rỗng, xuất hiện một là ngoại quốc nữ nhân kéo một vị bình thường gầy yếu mà tuổi già nam nhân trực tiếp xuyên qua ngu tỉnh thân thể, hướng về khách sạn đi ra ngoài. Đây là Marseille phu nhân hòa trượng phu của hắn, chẳng lẽ nói. Ngu tỉnh suy đoán ra cái gì? Ngay tại ngu tỉnh sững sờ tại bị màu đen chất bẩn bao trùm thang máy lúc trước, một loại băng lãnh nhìn chăm chú làm cho ngu tỉnh quay đầu nhìn về phía đại sảnh quầy phục vụ vị trí. Phục vụ tiểu sinh đang theo hướng đi ngu tỉnh ngoắc, xin hỏi muốn nhà ở sao? Phiền phức đến chỗ của ta đăng ký. Tại vị này nhân viên tiếp tân nói ra câu nói này lúc, trong đại sảnh vụn vặt lẻ tẻ khách trọ toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía ngu tỉnh, một loại cảm giác bất an truyền khắp toàn thân. Chương 109, ác ma khế ước thư. Thì ra là thế, khách sạn từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề. Ngu tỉnh ở đại sảnh tất cả khách trọ ánh mắt nhìn chăm chú đi hướng trước tửu điếm đài vị trí. Tất cả mọi người nhãn cầu đi theo ngu tỉnh mà di động, không có người nào dời ánh mắt. Ngu tỉnh đi tới sân khấu vị trí, nhìn nhau trước mặt một mặt mỉm cười nhân viên tiếp tân tiểu sinh. Ngươi tốt, xin hỏi cần vào ở cái gì gian phòng? Tiểu sinh có lễ phép hỏi, tầng 13 còn thừa lại nào gian phòng không có vào ở? Tại ngu tỉnh hỏi ra câu nói này lúc, bên trong đại sảnh màu đen chất bẩn không ngừng lan tràn mà đem đại môn đóng chặt hoàn toàn. Tầng 13 là bổn tửu điếm cao cấp nhất thượng tầng khu vực. Xin hỏi ngươi có đầy đủ thanh toán năng lực sao? Tiểu sinh hỏi, nói thế nào, ta nhìn ngươi hẳn là lần đầu tiên tới nơi này người mới, muốn vào ở tầng 13 cần đạt được thừa nhận, tỉ như đưa ngươi linh hồn lấy ra thanh toán, đương nhiên ngươi đạt được phản hồi tự nhiên càng thêm to lớn. Bất quá, ta đầu tiên cần nghiệm chứng một chút linh hồn của ngươi phải chăng thỏa mãn tửu điếm chúng ta điều kiện. Tiểu sinh lúc trước đài xuất ra một đường cỡ nhỏ màu đen sắc vạt. Ngu tỉnh nhớ kỹ trước đó Dương Văn Bân là đem ngón tay đầu một giọt máu tươi nhỏ vào ở đây sắc trong vạt. Ngu tỉnh cảm thụ được sau lưng quăng tới ánh mắt, vì hiểu rõ ràng khách sạn phía sau màn chân tướng, ngu tỉnh dứt khoát kiên quyết cầm lấy mặt bàn một bên cương châm đem ngón tay đầu nhọn đâm rách một cái lỗ nhỏ động. Nội bộ chảy ra không chỉ là ngu tỉnh huyết dịch còn hỗn tạp chút ít nhục tồ thảo thực vật chất lỏng, tí tách. Huyết dịch nhỏ xuống đến sắc trong vạt. Nhìn như tử vật sắc vạt vậy mà tại đấy mở ra một đường buồn nôn chủy miệng đem ngu tỉnh huyết dịch mút vào đi vào. Trong lúc đó, trước mặt tiểu sinh nhãn tình sáng lên, chúc mừng, linh hồn của ngươi được thừa nhận, thật đúng là ít có tình huống, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh, ngu tỉnh, là như vậy ngu tỉnh tiên sinh, máu của ngươi bị chủ thượng chỗ yêu thích, có tư cách tiến vào tầng 13, trước lúc này còn cần ngươi cao quý linh hồn đem đổi lấy ở lại tư cách, thân thể của ngươi mặc dù đạt được thừa nhận. Bất quá ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, xuất ra linh hồn của ngươi làm thẻ đánh bạc, tầng 13 đem phản hồi cho ngươi khó có thể tin lực lượng. Một chỗ bí ẩn tủ trong cơ thể lấy ra một tờ dày chất trang giấy văn kiện đưa đến ngu tỉnh trước mặt, đỉnh đầu viết sáng tỏ năm chữ to, ác ma khế ước thư. Tại phần này khế ước văn kiện lấy ra lúc, trong đại sảnh tán loạn khách trọ đều có chút ngo ngoe muốn động, đóng ngoặc vuông. Tại văn kiện trên trang giấy dùng một loại ngu tỉnh chưa từng thấy qua văn tự viết tràn đầy một lớn trang giấy, trang cuối vị trí tồn tại yêu cầu ngu tỉnh ký tên khu vực. Trước mặt tiểu sinh cũng vì ngu tỉnh cầm qua một chi đen tuyền bút máy, ký tên của ngươi, nhưng mà nhấn hạ máu tươi dấu ngón tay, linh hồn tự nhiên sẽ ghi lại ở khế ước bên trong, có thể cho ta 5 phút sau. Trước mặt ác ma khế ước thư tồn tại nguy hiểm không biết tính chất, ngu tỉnh dự định hỏi một chút Thẩm Nghi Huyên cách nhìn. Dù sao nếu có thể tại vô hại tình huống dưới ký giấy khế ước, ngu tỉnh cũng nguyện ý càng sâu một bước tìm tòi khách sạn chỗ bí mật. Không được, xin nhanh lên một chút ký tên đi. Trước mặt tiểu sinh trực tiếp một thanh đè lại giấy khế ước đỉnh, có chút cấp bách ánh mắt nhìn chăm chú lên ngu tỉnh. Đừng ký, loại này văn tự ta từng tại nơi nào thấy qua, linh hồn của ngươi rất có thể sẽ bị niêm phong nhập trong đó, trở thành viết xuống ở đây niêm phong giấy khế ước ác ma người hầu. Ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào bước ra nơi này, thậm chí sau khi chết đều không thể rời đi. Đột nhiên Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền đến ngu tỉnh đại não. Minh bạch, chuẩn bị động thủ đi, Thẩm Nghi Huyên tiểu thư. Ngu tỉnh nói nhỏ bị trước mặt nhân viên tiếp tân tiểu sinh nghe thấy, có chút lo nghĩ đem đầu nghiêng về lệch động mà hỏi, tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Ngu tỉnh không có trả lời đối phương mà là dùng tay đem đội ở trên đầu liền mũ áo kéo thấp, hai tay chộp vào trước mặt ác ma hiệp nghị thư bên trên. Ác ma khế ước thư trang giấy trong nháy mắt bị xé thành bã vụn mà vứt ném ở đại sảnh không trung, trang giấy mảnh vụn lập tức hóa thành ngọn lửa màu đen chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, bên trong đại sảnh tất cả khách trọ con mắt bắt đầu co rúm, nhãn cầu tại nội bộ đảo ngược khiến cho một viên không thuộc về loài người con ngươi thay thế nguyên bản đồng tử hiển lộ mà ra, thân thể phát sinh khác biệt cấp độ dị biến, đại bộ phận khách trọ biến hóa nơi cánh tay vị trí, trở nên như là giả thú tráng kiện, kẻ phản loạn, đi chết đi. Năm vị dị biến khách trọ hướng đứng tại sân khấu Ngô Tĩnh phía sau lưng đánh tới, những này khách trọ hé miệng phun ra không phải người ô uế lưỡi dài, tự hồ tham lam Ngô Tĩnh thân thể, nói rõ chi tiết đến, là tham lam Ngô Tĩnh trong thân thể đạt được thừa nhận mà cho phép tiến vào 13 tầng huyết dịch hoặc là linh hồn. Tại gần nhất năm vị khách trọ ngăn lại lúc, vụt vụt, lợi khí trong không khí cắt chém thanh âm, đám khách trọ thân thể trực tiếp bị chặn ngang xé thành hai đoạn, trong thân thể đã bị ô nhiễm dòng máu màu đen bốn phía tản mát. Hì hì, một trận âm trầm tiếu dung từ Ngô Tĩnh trong thân thể truyền tới, lấy Ngô Tĩnh làm trung tâm, bốn phía trong phạm vi 10 thước nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống 10, màu đen tán loạn nữ nhân chậm rãi từ Ngô Tĩnh phía sau lưng không có ra, tứ chi dài nhỏ mà mọc ra bén nhọn móng tay cánh tay trên không trung múa, phàm là trong đại sảnh tới gần Ngô Tĩnh khách trọ toàn diện bị nữ quỷ chỗ xé nát, vẫy ra thịt nhão đối với Thẩm Nghi Huyên tới nói không có bất kỳ cái gì giá trị, đứng tại sân khấu Ngô Tĩnh căn bản không hoảng hốt. Hai tay khoác lên sân khấu bên trên, hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho Thẩm Nghi Huyên, mà Ngô Tĩnh ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên khách sạn tầng thứ nhất tối gây cho người chú ý nhân viên tiếp tân Tiểu Sinh, đối phương đồng dạng đem ánh mắt cùng Ngô Tĩnh điều chỉnh tiêu điểm, đang nhìn nhau quá trình bên trong Tiểu Sinh con ngươi dần dần phóng đại, khống chế quỷ vật học sinh, ta nghe qua tin tức của ngươi. Ngươi thủ cấp hẳn là rất đáng tiền, trong lúc đó Tiểu Sinh phía sau lưng xương cột sống dần dần nhô lên, cả người thân thể hướng về phía trước uốn lượn, cùng đại sảnh cái khác bị hắc ám vật chất ô uế khách trọ khác biệt, Tiểu Sinh phía sau lưng bạo lộ ra xương cột sống là thuần bạch sắc bình thường xương cốt, hai đạo tái nhợt đen nhánh cánh từ sau lưng mọc ra, nhẹ nhàng một cái động kéo lấy trên thân thể thăng bay lên, trong thân thể ngươi tồn trữ quỷ vật tựa hồ có chút lợi hại, những này bất thành khí người ác căn bản không phải là đối thủ của nàng a. Bay ở đại sảnh trên bầu trời, Tiểu Sinh một tay thiếp bám vào bầu trời màu đen ô uế vật bên trên, hấp thu chất bẩn mà trong tay hình thành một đường màu đen có treo đầu lâu tại thương anh bên trên trường thương, cảm giác một khi bị đâm trúng nhục thể, sẽ khiến cho chất bẩn xâm nhập vết thương, khó mà chữa trị. Tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Hắc Đại Nhân cắt cử khách sạn tiếp đãi người phụ trách, tên là Nam Đình. Bay ở không trung Tiểu Sinh đưa bàn tay dán ở đồ vét 10 vị trí đầu điểm có lễ phép tiến hành tự giới thiệu, khách sạn dị không gian là kiến tạo sao? Ngô Tĩnh hỏi, đánh giá quá cao Tiểu Sinh ta. Ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy kiến tạo lực ảnh hưởng như thế lớn dị không gian, là tự xưng là nam nhân kiến tạo sao, ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi những này, huống chi là một vị người đã chết. Tên là Nam Đình Tiểu Sinh thân thể ngưng tụ, nắm lấy màu đen chất bẩn hình thành trường thương hướng phần dưới Ngô Tĩnh đâm xuyên mà tới, Thẩm Nghi Huyên. Ngô Tĩnh nói nhỏ một tiếng, cùng Ngô Tĩnh thân thể giáp giới nữ quỷ ác linh lập tức thoát ly, trốn vào trong bóng tối đơn độc làm việc. Bên trong đại sảnh tạp toái đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại vị này nhân viên tiếp tân Tiểu Sinh. Chương 110, Quỷ Binh. Ngươi thủ cấp, ta Nam Đình nhận lấy, từ đầu trên hạ xuống tốc độ lại thêm cánh thôi động, nhưng công kích trở nên khó mà né tránh. Đứng tại sân khấu vị trí Ngô Tĩnh tự hồ không có muốn trốn tránh xu thế, trên thực tế đã sớm chuẩn bị, từ tối mở Ngô Tĩnh cùng vị này khách sạn Tiểu Sinh tiến hành trò chuyện, đưa cánh tay khoác lên sân khấu lúc. Liền bắt đầu cân nhắc liền làm chuyện lúc trước trạng thái ác liệt hóa ứng đối biện pháp, lặng yên không một tiếng động đem cánh tay phải bên trong thi ban thực vật xâm lấn sân khấu kiến trúc bên trong, mãi cho đến trước mắt mới thôi, Ngô Tĩnh đều là duy trì cánh tay khoác lên sân khấu tư thế, hay a, tại trường thương tại nghiêng trên không tướng Ngô Tĩnh vẫn còn 5 mét cự ly lúc, Ngô Tĩnh trán nổi gân xanh lên, cường hóa thi thực cánh tay đem toàn bộ sân khấu công trình nhổ tận gốc, hướng giữa không trung Tiểu Sinh trực tiếp đập tới, bang lang. Cục đá vụn văng tứ phía, mọc ra cánh Tiểu Sinh bị đụng bay ở đại sảnh mặt tường biên giới, thân thể miệng vết thương bên trong chảy ra đại lượng dòng máu màu đen, ghê tởm nhân loại. Ta, tại nhân viên tiếp tân Tiểu Sinh lời nói vẫn chưa nói xong lúc, thân thể chỗ mặt tường nơi hẻo lánh vị trí đại lượng tóc đen lan tràn ra, xốc xếch tóc đen dọc theo chân đủ quấn quanh mà lên, tại trong tóc đen ương chậm chạp hở ra một viên nữ nhân đầu lâu, một vị hốc mắt trống rỗng nữ nhân miệng há hốc miệng. Nhìn chăm chú lên trước mặt vị này ác ma Tiểu Sinh, thân thể của ngươi coi như không tệ. Bất quá không có nhà ta Ngô Tĩnh cường tráng mà lại thối hoắc, đối ngươi không quá cảm thấy hứng thú. Lời nói lạc đến, màu đỏ tươi mang theo đống đen huyết dịch vẩy ra, Tiểu Sinh bụng trực tiếp bị Thẩm Nghi Huyên cho dứt bỏ. Tên là Nam Đình Tiểu Sinh cầm trong tay trường thương màu đen đâm xuyên trước mặt Thẩm Nghi Huyên đầu lâu, cuối cùng đã đâm bất quá là một đống tóc đen mà thôi. tại tóc đen lan tràn, Hạ Tiểu Sinh thân thể bị giày vò đến không thành nhân dạng, nội bộ khí quan toàn bộ bị Thẩm Nghi Huyên xé rách, tứ chi khớp nối bị bẻ gãy, tay chân gân đánh gãy, trọng yếu nhất xương sống lưng cũng bị tóc đen thẩm thấu, đem nội bộ cốt tủy toàn bộ rút ra, Nam Đình đã triệt để biến thành phế vật. Cho dù là Ngu Tĩnh trông thấy Thẩm Nghi Huyên như thế tàn bạo một mặt, cũng có chút nhíu mày, đừng giết chết rồi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi hắn. Đóng ngoặc vuông. Đi theo Ngu Tĩnh mệnh lệnh, Thẩm Nghi Huyên lộ ra mỉm cười, đem đối phương tất cả khí bẩn xé nát về sau, chỉ có trái tim không có phá hư. Thẩm Nghi Huyên bàn tay bắt lấy đối phương ngay tại khiêu động đống đen trái tim, ánh mắt nhìn chăm chú vị này đem linh hồn bán rẻ cho ác ma Nam Đình Tiểu Sinh. Chủ nhân của ta có lời muốn hỏi ngươi nha, nếu là ngươi có bất kỳ động tác, ta sẽ đem ngươi đáng yêu trái tim nhỏ cho bóp nát, sau đó thừa dịp ngươi đại não còn không có triệt để tử vong trước đưa ngươi làm thành đáng yêu tiểu thi khôi. Sau đó để ngươi giống một con chó đồng dạng đi theo ta đi gặp ngươi trước kia tiểu chủ nhân, ha ha. Thẩm Nghi Huyên lời nói xúc động trước mặt Nam Đình nội tâm bộ phận trọng yếu nhất, Ngu Tĩnh đi tới Nam Đình trước mặt, trong tay thực hình thể thành một cái cùng loại với gấp hai buồng điện thoại lớn không gian, ba bao khỏa ở trong đó, khó trách Hắc Tiên Sinh cố ý căn dặn, không nghĩ tới người tốt kỳ bên trong lại có ngươi dạng này mạnh người tồn tại. Vừa rồi biểu hiện ra tỉnh táo cùng bố cục thật là làm cho ta giật nảy cả mình, ngươi thật sự là nhìn qua ở độ tuổi này sao? Còn là một vị lão yêu quái đổi gia tới. Đối với người này ngôn luận Ngu Tĩnh căn bản không có coi ra gì, chỉ có một cách hỏi thăm nhất định phải biết rõ ràng vấn đề quan trọng, thành lập nơi đây dị không gian người ở nơi nào. Tầng 13 sao, tại Ngu Tĩnh tra hỏi lúc, Thẩm Nghi Huyên bắt lấy người này trái tim móng vuốt trở nên càng chặt, đừng như vậy, đã vừa ngã vào nơi này ta là sẽ không nói lời nói dối. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, tầng 13 bất quá là tốt nhất tạo vật nơi chốn. Chân chính địa phương tại. Phốc, sau khi nói đến đây, trước mặt Nam Đình đột nhiên một ngụm ô uế máu tươi phun ra, Ngu Tĩnh thân ở người này khía cạnh cũng không có chạm đến máu tươi nhiễm tóc đen toàn diện bị ăn mòn đến sạch sẽ, vì ngăn ngừa Thẩm Nghi Huyên thụ thương, Ngu Tĩnh lập tức đem thu cánh tay về bên trong, không có sao chứ, ha ha, ngươi sẽ còn quan tâm ta à. Ta thế nhưng là tội ác tày trời đại ma đầu a, nhìn thấy Thẩm Nghi Huyên không có việc gì Ngu Tĩnh cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Lập tức chuyên chú vào trước mặt dị biến Nam Đình, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, Nam Đình thân thể bắt đầu từ nội bộ tan rã, rõ ràng Thẩm Nghi Huyên không có phá hư trái tim vậy mà từ nội bộ tràn ra hôi thối màu đen chất bẩn, ghê tởm, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không tới cứu ta còn muốn đem ta xử tử. Nói cho các ngươi biết chân chính địa phương tại, sau khi nói đến đây, Nam Đình thân thể đột nhiên một trận run rẩy, đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Ngu Tĩnh đem thực vật bao vây lấy thân thể, ăn mòn vật chất chưa thể đủ đem thực thể toàn bộ ăn mòn ra, mà Nam Đình bản thân thì chết đến mức không thể chết thêm. Nam Đình còn lại không đầu thân thể, ngón trỏ tay phải chỉ xuống đất, dưới mặt đất sao? Chẳng qua là khi trước thông qua ném xúc sắc phương thức không cách nào phát ra so với một nhỏ hơn số lượng. Ngu Tĩnh nhìn xem tầng thứ nhất nguy cơ hoàn toàn bị giải trừ, đứng tại chỗ chỉnh lý mạch suy nghĩ, tổng thể nói đến chuyến này thu hoạch tương đối khá. Biết không ít cấp độ sâu sự tình. Khách sạn tầng 13 căn nguyên là trọng điểm bồi dưỡng, tựa như Đế Hoa Đại học tại cả nước chọn lựa nhân tài bồi dưỡng. Khách sạn cũng tại Bình Tân Huyền khu vực này chọn lựa chất lượng tốt đối tượng tiến hành bồi dưỡng ác ma nô bộc. Marseille phu nhân sinh dục thủ đoạn hẳn là cùng khách sạn ác ma giao dịch đạt được, thuộc về tầng 13 khách trọ. Dương Văn Bân muốn có được ưu việt biên kịch cùng diễn viên tài năng, cũng đồng dạng thông qua cùng ác ma giao dịch. Hai người bọn họ đều là tại Hắc Tiên Sinh xem ra có trác tuyệt tài năng nhân vật, cho nên mới có tư cách tiến về tầng 13. Tầng 13 bí mật hẳn là cái này đi, bất quá vào ở 1308 gian phòng người hẳn là so với Dương Văn Bân và Marseille phu nhân càng trọng yếu hơn mà lại thêm có thiên phú, lại làm ra chuyện nào đó vượt qua khách sạn dự tính mà dẫn đến 1308 bị thiêu hủy. Tiếp xuống liền muốn nhìn thân ở tầng 13 Ninh Diễn Trị có thể đào móc tới trình độ nào. Ngu Tĩnh mạch suy nghĩ sửa soạn xong hết về sau, dùng bàn tay vuốt nhiễm tại quần áo bên trên cho bụi chuẩn bị tiến về mở ra an toàn thông đạo, trở lại ném xúc sắc gian phòng đi tầng 13 hỗ trợ, thân ái, gia hỏa này tự hồ có cái gì tốt đồ vật lưu lại, Thẩm Nghi Huyên thanh âm nhường Ngu Tĩnh ngừng lại rời đi bước chân, nhìn về phía sau lưng đã vỡ vụn Nam Đình thân thể lúc, tại sắp chôn vùi bên cạnh thi thể lưu lại lấy một thanh dùng màu đen chất bẩn hình thành trường thương. Lại tại thương anh bên trên buộc lên một viên nho nhỏ đầu lâu, có tươi sáng đặc sắc, thi thể biến mất mà binh khí tồn tại, Xem ra cái này trường thương cũng không phải là vô cùng đơn giản từ màu đen chất bẩn hình thành, hẳn là vị này nhân viên tiếp tân đạt được đặc biệt binh khí, nhưng hấp thu màu đen chất bẩn, đặc biệt binh khí, Ngô Tĩnh từ đầu ngón tay tách ra thực vật quấn quanh lấy thương thể, xác nhận an toàn về sau lại nắm trong tay. Trong lúc đó, Ngô Tĩnh trong thân thể đồng phục tựa hồ cảm ứng được trường thương, liên tiếp số liệu phân tích đổ vào học phần trong thẻ, nhặt quỷ binh, tham số phân tích bên trong, quỷ binh. Ngô Tĩnh không khỏi hào hứng tăng vọt, ta nhớ được tại hợp túc trước một ngôn lão sư nói qua, tại hợp túc quá trình bên trong đạt được vật phẩm đều thuộc về học sinh tất cả, xem ra quả nhiên sẽ từ quỷ vật trên thân rơi xuống đồ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.